hay tín ngưỡng chi lực, thái dương, nhưng sắp sửa có tác dụng, trong lòng đã hạ quyết tâm, Tô Hiểu tạm thời đóng lại danh sách ban thưởng, bởi muốn đạt được danh hiệu thái dương lãnh chúa, hắn phải đợi dã trừ chiến sĩ số lượng vượt qua 30 vạn tên. Thời gian chờ đợi trôi qua, ngay khi đếm ngược về không, thế giới chi hạch trôi nổi bên người Tô Hiểu, trực tiếp bay lên, xuyên qua mấy tầng trần nhà, rồi đến phòng tổng chỉ huy, lơ lửng trên thiết bị tọa độ, mấy sợi tơ màu trắng vạn vẹo lan tràn ra, cố định trên thế giới chi hạch, thông cáo, hư không chi thụ. Lần này thế giới tranh đoạt chiến đã chính thức bắt đầu, chiến khu sắp phong tỏa, trừ những khí ước giả có tình huống đặc biệt hoặc đã buông bỏ nhiệm vụ chiến tranh, chiến khu phong tỏa, sau khi hoàn tất, tất cả người tham chiến ngoài chiến khu sẽ bị lập tức xử quyết. Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Thủ Vọng Nhạc Viên ba phương tài quyết giả đã được truyền tống đến ngoài chiến khu, tất cả người tham chiến đến gần biên giới chiến khu sẽ nhận được cảnh cáo, nếu thử lao ra chiến khu, sẽ bị tài quyết giả công kích, vị trí chiến khu của bản thế giới sẽ tiến hành vĩnh cửu tính giải trừ, hoặc tạm thời giải trừ, dưới hai loại tình huống, hoặc tọa độ thế giới đã tạo ra, hoặc tọa độ thế giới bị gián đoạn, mấy chục thông cáo lần lượt xuất hiện. Tôi hiểu, xem qua một lượt, rồi, đóng kín, nội dung thông cáo không có gì khác biệt với những lần trước. Hắn đã xem qua nhiều lần rồi, ngươi rõ ràng còn chưa đi sao, địch nhân sắp đến rồi, chúc ngươi may mắn. Một tên lão niên khí ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên đứng ngoài cửa, làm bộ như muốn rời đi. Trên thân Tô Hiểu có một vết huyết thương, nhưng hắn đã nhận được nhắc nhở từ phía ngoài. Lão niên khí ước giả kia lại là một đơn vị trung lập, khí ước giả trở thành đơn vị trung lập là việc rất hiếm, mà lúc này hỗn chiến đã sắp bắt đầu. Tô Hiểu không có tâm trạng để tìm hiểu thêm về vấn đề này, sau này sẽ nói sau. Lão niên khế ước giả ngoài cửa vội vàng rời đi. Nhìn vào phong cách hành sự của Tô Hiểu, hắn cũng phải tự có một nhận thức mới. Trong tầng một của cứ điểm, không khí vốn vắng vẻ bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng, nhưng sự tĩnh lặng đó không duy trì được lâu, đã bị tiếng nổ từ xa đánh vỡ. Oanh, cứ điểm như thể bị pháo kích, toàn bộ tòa nhà rung chuyển mạnh. Tầng ngoại trang giáp may mắn vẫn chịu được cú khảo nghiệm này. Tô Hiểu không hề để tâm đến cuộc công kích này. Chỉ là thử thách mà thôi. Phe địch khế ước giả sẽ không dễ dàng công kích thái dương cứ điểm. Trong khi địch nhân tự tin chắc chắn sẽ thắng, bọn chúng sẽ coi cứ điểm nửa bỏ hoang này là của riêng, cũng không thèm để ý. Nghĩ rằng nơi này có thể dùng làm địa điểm phòng ngự. Điểm phòng ngự không phải là nơi nào cũng có thể chọn bừa. Những khu vực dân cư đông đúc hoặc xung quanh đó không thể coi là chiến khu, hư không chi thụ sẽ không công nhận những nơi này. Thứ hai, cho dù kế hoạch đã được triển khai, dã trừ chiến sĩ từ bốn phương tám hướng bao vây đến, đám khế ước giả phe địch cũng sẽ không làm việc phá hủy cứ điểm này. Dưới tình huống ấy, nơi đây chính là thành lũy mà bọn hắn có thể trấn thủ. Làm sao bọn chúng lại có thể nghĩ yên việc phá hủy nó? Do đó, tôi hiểu tự tin rằng lần công kích này chỉ là thăm dò, không có khả năng có đợt tiếp theo. Hơn nữa, phe địch sẽ chọn ra một nhóm khí ước giả có thực lực mạnh, khoảng mấy chục người hoặc trăm người, để tạo thành đội cường tập, xông vào trong cứ điểm nhằm tiêu diệt bản thân hắn. Còn lại hơn 600 tên khí ước giả sẽ ở ngoài phòng thủ. Để tránh đây là một bẫy dập do Thiên Khải Nhạc Viên bên đó sắp đặt. Tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa cứ điểm vang vào. Rất nhanh, một nhóm khí ước giả, dẫn đầu bởi hai người, bước qua cửa chính. Hai người đứng đầu chính là Thánh Thi và Orandi. Phía sau hai người là những đội ngũ mà bọn họ tin tưởng nhất, còn xa hơn là những khí ước giả có thực lực mạnh nhất được lựa chọn từ trong hơn 700 người, cả nhóm tạo thành đội cường tập, quy mô hơn 100 người. Khi tiến vào trong cứ điểm, Thánh Thi nhìn quanh tầng một của cứ điểm, nhanh chóng khoa ánh mắt vào Tô Hiểu. Một bên, Orandi, cùng đám khí ước giả phía sau, cũng không ngừng quan sát, Tiên Lộ Lộ đã rời đi từ lâu, chỉ còn lại Tô Hiểu, một mình hắn ngồi, tay cầm thanh đào. Bên cạnh là chiếc ghế sắt, dường như đó là tất cả những gì có trong tầng một của cứ điểm. Này, một tên tráng hán ngậm xì gà. Vừa định mở miệng, Orandi đưa tay ngừng lại trước mặt hắn, ra hiệu hắn, đừng nói những lời vô nghĩa, trong lòng tự hỏi, Orandi tự nhận, không dám một mình, đứng trấn thủ thế giới chi hạch dưới tình huống này. Một đám hạng người hàm sống sợ chết, Tô Hiểu ngồi trên ghế, đột nhiên biến mất, chỉ trong, chớp mắt, hắn đã xuất hiện trên sợi tơ, năng lượng cao cách mặt đất vài mét, người đang nói lời nhảm nhí gì thế? Xì gà nam, mắng một câu, Orandi thấp giọng quát, cầm miệng, bên cạnh, Thánh Thi nhíu mày. Nàng thật sự ít khi thấy, ai tự tìm lấy, sự mắng nhiếc như vậy. Tên khế ước giả thiên khải nhạc viên kia, rõ ràng, đang chửi những khế ước giả khác của thiên khải nhạc viên phương, bảo họ tham sống sợ chết, không dám bình chân thủ. Vị bằng hữu này, chỉ có người một người, cần gì phải nói như vậy? Tôi hiểu nhìn về phía Orandi, không nói gì, người giống ngươi, chết quả thật đáng tiếc, nhưng ai bảo ngươi, không phải khế ước giả của thủ vọng nhạc viên, cho nên... Chết tại đây thôi, Orandi nói nhiều như vậy, thật ra là đang thăm dò, vạn nhất có cạm bẫy, hắn có thể lập tức lui về, người có thể chém giết đến cấp 8 như hắn, đã rất ít kẻ thô bạo mà cục xúc như thế, thật đáng tiếc, người bị chúng ta bao vây. Sau khi Thánh Thi nói xong câu này, nàng định hạ lệnh động thủ qua kênh chiến tranh, nhưng đột nhiên phát hiện, vài tin tức liên tiếp xuất hiện trong kênh chiến tranh, toàn bộ đều là thông báo từ hệ cảm giác. Về việc phát hiện đại lượng đơn vị phe địch, cụ thể số lượng không rõ, số lượng này không rõ, thật sự khiến lòng người hoảng sợ. Đám khế ước giả khi thấy tin tức này đều sắc mặt đại biến, ba mẹ nó có mai phục rồi, ta đã nói là không thể đơn giản như vậy mà. Trước tiên, giết chết gia hỏa này, lấy cứ điểm này làm nơi phòng thủ, ầm ầm, Thánh Thì cảm nhận được mặt đất dưới, chân mình rung chuyển nhẹ. Mà cảm giác chấn động này càng lúc càng mãnh liệt, giống như từ bốn phương tám hướng có vạn quân đang kéo đến. Thánh Thì cùng Orandi đều sắc mặt khẽ biến, đám khí ước giả phía sau cũng đều nhận ra sự tình không ổn, có người chửi thầm một tiếng, có người thì bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Thánh Thì và Orandi liếc nhau, cảm giác này khiến bọn họ có chút quen thuộc, rất giống với phong cách hành sự của luân hồi nhạc viên, cảm giác ấy khiến Thánh Thi và Orandi đều không khỏi cảm thấy kinh hãi và bất an. Như Thánh Thi đã nói, tôi hiểu bị bao vây, đương nhiên không phải. Và lúc đám khế ước giả xuất hiện, hắn đã cho bố bố Uông ẩn thân ở tầng trên, cùng của cứ điểm để truyền tin tức. Hắn đã chuẩn bị sẵn dược để đánh thức sớm tại Thái Dương, cứ điểm. Hiện tại, Thái Dương, cứ điểm đã khôi phục lại hoạt tính. Tôi hiểu muốn đối phó với Thánh Thi, Orandi và đám người bọn họ trong một trận chiến hỗn loạn, cũng không phải. Thái Dương, cứ điểm chính là cấp không thì, một cấp độ, cứ điểm có thể triển khai ngay lập tức. Tô Hiểu quan sát đám khí ước giả phía trước, âm thầm dựa vào hạch tâm của cứ điểm, lặng lẽ điều khiển tổ tiến hóa tại các tầng 2, 3, 4 của cứ điểm. Những tổ tiến hóa này sẽ nhanh chóng hòa nhập vào lớp vỏ sinh vật của cứ điểm. Rồi từ đó hắn sẽ điều khiển toàn bộ Thái Dương cứ điểm. Mở ra một màn bảo vệ kiên cố như đóa hoa sắt thép, nở rộ mạnh mẽ và dày đặc, cùng cụp, ánh mặt trời, từ trên cao chiếu xuống, tất cả mọi người, trong cứ điểm đều nhận ra sự biến hóa của nơi này. Toàn bộ Thái Dương cứ điểm như hoa nở, dần dần, mở rộng, đừng quên, vào lúc này, mấy chục vạn dã trừ chiến sĩ từ bốn phương, tám hướng đang chạy như điên đến đây đây. Khi cứ điểm mở rộng hoàn toàn, đám khí ước giả của đội cường tập sẽ mất đi địa điểm phòng thủ. Bốn mặt đều phải đối diện với kẻ thù. Tiếng nổ vang vọng ngày càng dữ dội. Khi Thái Dương, cứ điểm bắt đầu triển khai, hơn trăm tên khí ước giả trong cứ điểm đều cảm nhận được. Tâm trạng của bọn họ cũng bắt đầu nứt vỡ. Dã trư chiến sĩ từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến, khiến đại địa cũng bắt đầu rung chuyển. Nếu từ trên trời nhìn xuống, sẽ thấy được Thái Dương, cứ điểm đang dần được triển khai. Phe địch khí ước giả chia làm hai nhóm, một nhóm là đội cường tập, gồm hơn trăm tên khí ước giả do Thánh Thi và Orandi cầm đầu. Nhóm còn lại là đội bọc hậu, với hơn 600 người, trong đó Thánh Quang nhạc viên và Thủ Vọng nhạc viên chiếm phân nửa. Và nhóm khí ước giả này được một nam nhân tự xưng là Druid dẫn dắt. Druid, đội mũ sừng nai, thân mặc da thú rách nát, tạo ra một khí tức dã man. Không ít người cho rằng, chú ý, là thuộc hạ của Orandi, Nhưng sự thật không phải như vậy, dù cả hai đều cùng thuộc một mạo hiểm đoàn. Một người là đoàn trưởng, một người là phó đoàn trưởng, nhưng họ lại là đối thủ cạnh tranh. Orandi luôn khoan dung trong đoàn, còn Ruiz thì lại nổi bật với kỷ luật nghiêm khắc. Trước sau hai cỗ khế ước giả đều bị đám dã chư chiến sĩ từ bốn phương tám hướng bao vây, và vòng vây lớn này đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong hoàn cảnh hỗn loạn ấy, Thánh Thi và Orandi vẫn giữ được sự tỉnh táo. Orandi lên tiếng, ta đi ngăn chặn ở ngoại vi. Thánh Thi nghe vậy, liền lưu lại hắn, dù hắn không phải lãnh tụ của đám dã trừ chiến sĩ này, nhưng địa vị cũng tuyệt đối không thấp. Khi nàng nói xong, sau lưng nàng, mười mấy tên nam nữ kỵ sĩ đã lao ra, trong đó có kỵ sĩ thân hình cao lớn, tay cầm đại thuẫn, cũng có nữ thích khách nhỏ nhắn xinh xắn, mặc giáp da, tay cầm chỉ thủ, còn có trọng nỏ thủ vác trọng nỏ, tay cầm trung thuẫn. Đây chính là đoàn kỵ sĩ Thánh Ca, gồm 12 người, còn có tên gọi là chó điên kỵ sĩ đoàn. 12 tên Thánh Ca kỵ sĩ lao về phía Tô Hiểu, trên đường tiến lên, tấm thuẫn trong tay bọn họ, trọng nỏ và các loại vũ khí liên tục vang lên tiếng đinh đinh đang đang. Khi ném ra, khi bọn chúng đến gần, tất cả đồng loạt rút song đao, biến thành 12 song đao chó điên. Trong số đó, những kỵ sĩ cầm thuẫn vốn dĩ chỉ sử dụng thuẫn, lúc này rút ra song đao dài khoảng 1m4, lưỡi đao rộng bằng bàn tay. Những kỵ sĩ khinh chàng rút song đao dài khoảng 1m1, lưỡi đao rộng bình thường, còn nữ thích khách nhỏ nhắn song đao trong tay dài khoảng 1m, lưỡi đao hơi hẹp, nhưng tốc độ tấn công lại vô cùng nhanh. Ba loại song đao này có những đặc điểm khác nhau. Song đao nặng thích hợp phá giáp, tấn công rộng và có sức mạnh áp chế lớn. Song đao cỡ trung thì mạnh về tốc độ, công kích dày đặc và có lực phòng ngự thân thể giảm đi. Còn song đao hẹp thì chuyên tấn công vào những chỗ hiểm, bạo phát sát thương cực cao và có thể tạo ra các đòn đau chí mạng. 12 tên chó điên kỵ sĩ xông tới vây kín Tô Hiểu, tuy nhiên Tô Hiểu không hề lùi bước. Hắn muốn ngăn chặn hoàn toàn phòng tuyến mà địch nhân đã bố trí. Với khả năng long ảnh thiềm, hắn đã tăng lên tới cấp độ tối đa max cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng, sau này có thể sử dụng nhiều nhất 3 lần liên tiếp. Tuy nhiên đại giới này sẽ tạo ra một gánh nặng khổng lồ đối với thân thể, và trong vòng 20 phút sau hắn không thể sử dụng long ảnh thiềm để tiến hành không gian di chuyển, lập tức rời khỏi trung tâm chiến đoàn tuy an toàn. Nhưng nếu làm vậy, phe địch khí ước giả sẽ tụ tập lại một chỗ, hình thành phòng tuyến, chống cự lại dã trừ chiến sĩ từ bốn phương tám hướng đang tấn công. Tô Hiểu thì lại chọn ở lại trung tâm chiến đoàn, hoàn toàn khác biệt. Hiện tại, đám khí ước giả phe địch đã vây quanh hắn từ mọi phía, bao vây hắn tại trung tâm, giống như có ý định bắt vua trước bắt giặc. Lựa chọn này cũng không sai, nếu Tô Hiểu chết, chiến tranh lãnh chúa sẽ biến mất, và việc trảm sát thống lĩnh sẽ là một đòn giáng mạnh vào sĩ khí của đại quân dã trừ chiến sĩ, tạo ra một cú sốc hủy diệt. Nếu Tô Hiểu suy tính không sai, rất nhanh hắn sẽ thấy mình ở trung tâm chiến đoàn, xung quanh bị bao vây bởi phe địch khế ước giả, càng xa bên ngoài sẽ là vòng vây của dã trừ chiến sĩ, vòng lớn lòng và vòng nhỏ. Nhìn như Tô Hiểu bị hơn 700 tên khế ước giả phe địch bao vây, sắp bị tập trung hỏa lực mà chết, nhưng thực ra không phải vậy. Đám khế ước giả phe địch đều là cấp 8, và trong tình huống này, chúng sẽ có những ứng phó hợp lý nhất. Bọn chúng sẽ cố gắng nới rộng vòng vây của đám dã trừ chiến sĩ, để phạm vi vòng vây trở nên rộng hơn. Phe địch làm như vậy là để tránh tình trạng bị vây chặt, khi đó người chen lấn người. Một khi xảy ra tình huống này, chỉ cần một loại vũ khí có uy lực lớn hoặc một quả chất nổ mạnh thì đám khế ước giả sẽ chết một mảng lớn. Những người có thể chiến đấu đến cấp 8 như bọn hắn đều hiểu được điều này. Bọn họ muốn mở rộng vòng vây đến mức lớn nhất, vì vậy phải có càng nhiều khế ước giả ngăn cản đám dã trừ chiến sĩ xung phong. Như vậy phe địch mới có thể đối phó với Tô Hiểu. Mấy chục tên là đã đủ, càng nhiều người đến đối phó với Tô Hiểu thì càng khó bảo đảm sự vững chắc của phòng tuyến, hoặc là có thể bị dã trừ chiến sĩ xông phá. Chính vì sự tự tin này, Tô Hiểu mới lựa chọn ở lại. Hơn nữa, hắn còn có đòn sát thủ, nếu tình huống trở nên quá nguy cấp, hắn sẽ dùng chiêu moi để rút lui, khục, mượn, phiêu du chi nhĩ để thoát thân, phiêu du chi nhĩ, tinh thần dẫn dắt một, sau 57 giây, có thể thực hiện phiêu du không gian, ngẫu nhiên xuất hiện tại một địa điểm an toàn trong phạm vi 50 km. Ý tưởng của Tô Hiểu là, nếu hắn ở ngay giữa vòng vây và tình huống không thể chịu đựng được nữa, thì sẽ dùng phiêu du chi nhĩ để rút lui. Nếu không phải dưới chân có Thái Dương cứ điểm, Tô Hiểu hẳn đã sử dụng kết hợp phiêu du chi nhĩ với liệt dương chi nộ, Apollo bóp nổ tay ngay. Tuy nhiên, Tô Hiểu không lập tức rút lui, vừa là để tránh địch nhân dùng những đạo cụ không gian phạm vi rộng để đào thoát, vừa là vì Thái Dương cứ điểm đã triển khai dưới chân hắn. Còn có một điểm vô cùng trọng yếu, sau khi hỗn chiến bắt đầu, nếu mọi chuyện thuận lợi, trung tâm chiến đoàn của Tô Hiểu rất nhanh sẽ trở nên an toàn. Dĩ nhiên, sự an toàn này chỉ áp dụng đối với chính hắn, còn đối với đám khế ước giả phe địch, nếu bọn chúng may mắn sống sót, thì cũng sẽ phải trải qua một cơn ác mộng. Mặt trời đang dần dâng cao, Tô Hiểu đứng ở trung tâm của cứ điểm, đã được triển khai, hắn đã bị đội cường tập hơn trăm tên khế ước giả phe địch bao vây. Đúng lúc đó, một bóng dáng mèo màu lam kim từ dưới đất bay lên, treo lơ lửng trên người hắn. Đó chính là Tiên Lộ Lộ, người vừa ẩn thân dưới giếng mỏ phía dưới. Tiếng là hét, tiếng gầm thét, tiếng nổ vang dội liên tiếp từ các biên giới vòng phòng ngự truyền đến. Từng tiếng va chạm nặng nề cho thấy đám dã trừ chiến sĩ đã phá vỡ vòng phòng ngự, lao ra ngoài và bắt đầu giao chiến với đám khế ước giả địch. Foxy, Foxy, Foxy, những đòn thương màng, máu thịt vàng tung tóe. Một tên dã trừ chiến sĩ cao, gần 2m6, thân hình cường tráng, đang lao tới trước mặt. Bất ngờ, nó lảo đảo bước chân, trên thân thể xuất hiện vài vết thương sâu, to như miệng bát. Những vết thương này khiến thân thể nó dần mất đi sức lực, và với quán tính lao về phía trước, nó suýt nữa ngã nhào xuống đất, tựa như có một hạt sáng vàng kim yếu ớt từ trong vết thương của dã trừ chiến sĩ này phiêu tán ra. Khi nó cảm nhận được ánh mặt trời chiếu xuống người mình, cơn đau do vết thương gây ra liền giảm bớt rất nhiều, một loại dũng khí chưa từng có bỗng nhiên dâng lên trong lòng nó. Nó oa lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, rồi dùng chiến chùy trong tay, chuôi dài khoảng 1m8, đầu chùy có kích cỡ như thùng nước, chống đỡ thân thể. Tên dã trừ chiến sĩ này cảm thấy trong não mình có những cơn mê muội, nhưng nó cắn chặt răng, hàm răng dày và đầy máu, toàn lực vung chiến chùy trong tay. Loảng xoảng một tiếng, đối diện một thương nam dùng trường thương trong tay chống lại chiến chùy. Hắn vừa định đánh trả thì đột nhiên nhìn thấy đôi mắt của tên dã trừ chiến sĩ trọng thương kia, đôi mắt vàng kim hung ác đang trợn trừng nhìn hắn. Cảnh tượng này khiến thương nam hơi ngừng thở. Hắn không sợ một tên địch nhân như vậy, nhưng nếu toàn bộ địch nhân xung quanh đều như thế, thì đó sẽ là một trận chiến không thể đùa được. Từ ánh mắt của tên dã trừ chiến sĩ này, thương nam cảm nhận được hai loại cảm giác trực quan nhất. Ánh mắt đó giống như của một tên trùng tộc lãnh khốc, lại phả lẫn chút cuồng nhiệt như tín ngưỡng. Lãnh khốc như trùng tộc cùng cuồng nhiệt như tín ngưỡng, phàm là kết hợp với nhau, thì đó là loại binh sĩ rất khó đối phó. Đây không chỉ là vấn đề về sức mạnh, mà còn là sự trùng kích và vây công hùng hãn, không biết sợ chết. Điều đó thực sự khiến người ta tuyệt vọng. Cho nên nói, trùng tộc lạnh lùng và tín ngưỡng cuồng nhiệt, riêng lẻ từng thứ đều khó đối phó, nhưng nếu hai thứ hợp lại, quả thật là khó lòng giải quyết. Thường nằm trước mặt, trong lòng đầy kiêng dè, trường thương trong tay hắn quét tới liên tiếp, trước tiên đánh gãy cánh tay trái thô ráp của dã trừ chiến sĩ phía trước, sau đó lại dùng mũi thương rạch bụng đối phương, khiến ruột gan của hắn đổ ra ngoài, mùi tanh hôi của ruột tỏa ra khắp nơi. Ngay khi thương nam nghĩ rằng đối phương sắp gục xuống vì vết thương chí mạng, hắn lại kinh ngạc phát hiện dã trừ chiến sĩ kia vẫn giữ chặt phần ruột đã chảy ra, một tay nắm lấy, tay kia vùng chiến chùy lên hướng hắn đánh tới. Ác phong từ chiến chùy đánh tới, đôi má thương nam co rúm lại, trong lòng nghĩ thầm, tạp binh này quả thật là quá sức cứng rắn, đồ chơi này thật sự là tạp binh sao? Trên thực tế, biểu hiện như vậy của dã trừ chiến sĩ cũng không có gì đáng ngạc nhiên, trước tiên là do năng lực bản thân của chúng. Kỹ năng 1, ma lung thối lệ, bị động, level 63, HP cộng 4.600 điểm, lực phòng ngự thân thể cộng 10 điểm, mỗi khi HP bị tổn thất 3%, có thể tăng thêm 1 điểm tốc độ hồi phục HP mỗi giây. Năng lực này có thể trồng lên, tối đa có thể khôi phục 14 điểm HP mỗi giây. Kỹ năng 3, làn da dày chắc, bị động, level 65, dã chư chiến sĩ, dù chưa đạt tới cấp ác ma thú giáp xác, nhưng chúng có làn da cứng cáp, cơ bắp và xương cốt vững chắc, tăng lực phòng ngự thân thể cấp bậc cộng 1. Ngoài hai loại năng lực trên, dã chư chiến sĩ còn có thuộc tính thể lực chân thực được cộng thêm từ chiến tranh lãnh chúa, đạt đến 195 điểm. Đây là cơ sở để bảo đảm sinh tồn, vì thể lực càng cao thì nội lực sinh tồn càng vững vàng. Vậy là đã đủ rồi sao? Không phải vậy, ngoài những điều này, còn có các cộng thêm khác từ chiến tranh lãnh chúa. Hạn mức HP tối đa tăng lên 45%, lực phòng ngự thân thể tăng thêm 30 điểm. Điều này giúp sinh tồn lực của dã chư chiến sĩ tiến thêm một bước. Ngoài ra, chiến tranh lãnh chúa còn nâng cấp toàn bộ năng lực đẳng cấp lên level 10. Điều này khiến cho năng lực ma lung thối lệ bị động level 63 tăng lên level 69, tức là năng lực này đã đạt đến cấp cao nhất. Làn da dày chắc bị động level 65 cũng được nâng lên level 69 max cấp, khiến dã chư chiến sĩ tăng thêm 3,5% khả năng giảm thương tổn. Tôi hiểu, từ đầu đã nhận ra dã chư chiến sĩ còn rất xa lạ với chiến đấu. Mặc dù có năng lực, bản năng chiến đấu, nhưng đám dã chư chiến sĩ không thể ngay lập tức trở thành những chiến sĩ thích hợp khi bước vào chiến trường. Vì vậy, hắn quyết định tăng cường sức chịu đòn cho chúng. Không biết chiến đấu thì ít nhất phải có khả năng chịu đòn. Chỉ cần bất tử, dưới sự gia trì của bản năng chiến đấu, chúng sẽ dần học được cách chiến đấu hiệu quả. Trên chiến trường, đám dã chư chiến sĩ từ bốn phương tám hướng đồng loạt tấn công, nhưng chúng bị đám khí ước giả dựng lên một phòng tuyến hình vòng cung gắt gao ngăn cản. Trên đường xung phong, rất nhiều dã chư chiến sĩ bị oanh kích, thân thể nát bấy, có kẻ bị lửa đốt thành một bộ xương trắng, chạy được vài bước rồi ngã xuống đất, tứ chi vung vãi. Đám khí ước giả giết chóc không chút do dự, dường như đã quen với cảnh tượng này. Mấy trăm tên khí ước giả tạo thành một phong tuyến hình vòng cung, thi triển đủ loại bản lĩnh để ngăn cản dã chư chiến sĩ đại quân đang xông lên. Tiếng va chạm liên tiếp vang lên, phanh, phanh, phanh. Đám dã chư chiến sĩ tuy chưa biết chiến đấu, nhưng dưới ảnh hưởng của ý chí lực cao và tín ngưỡng thái dương, chúng trở nên vô cùng dũng mãnh. Nếu như không biết chiến thuật, chúng chỉ biết lao tới từ xa, dùng thân thể va đập vào đối thủ. Từng tên dã chư chiến sĩ chạy nhanh, đôi chân dẫm lên bùn đất và những mảnh cỏ vụn bay tứ tung. Trên chiến trường, tiếng va chạm từ cơ thể chúng va vào nhau vang lên ầm ầm, khiến cho phòng tuyến của đám khí ước giả hơi lung lay, thậm chí có phần thu nhỏ lại. Tuy nhiên, đám khí ước giả là những chiến binh lão luyện, nhanh chóng sử dụng đủ loại năng lực để đẩy lùi dã chư chiến sĩ. Đừng lui, chúng chỉ là đám tạp binh, chỉ là mấy cái thùng rỗng. Một tên pháp gia hô lớn, tay cầm pháp trượng chỉ về phía trước. Chỉ một tia sáng từ pháp trượng, một tên dã chư chiến sĩ bị đánh trúng ngay vào đầu, phát ra tiếng nổ, phanh, rồi ngã xuống. Quả thật, pháp gia rất mạnh mẽ, dã chư chiến sĩ tuy thành công vây bắt được địch, nhưng trên đường xung phong đã có không ít tử thương. Hơn nữa, đám khí ước giả nhanh chóng nhận ra, mặc dù chúng có vẻ đáng sợ, nhưng khi vào cận chiến, chúng lại chỉ biết vung vẩy vũ khí một cách hỗn loạn, không có kỹ năng chiến đấu rõ ràng. Đám khế ước giả nguyên bản còn có chút khẩn trương, nhưng tâm trạng dần dần thả lỏng, thậm chí có người xông vào trong đội hình địch của dã chư chiến sĩ, nghĩ rằng sẽ thực hiện một đòn đại sát đặc sát. Nhưng ngay khi đó, một tiếng hét thảm vang lên, một vài tên khế ước giả nghe thấy liền quay đầu nhìn lại. Chẳng rõ từ khi nào, thương nam kia đã bị ba tên dã chư chiến sĩ bắt giữ. Một thanh vũ khí cực kỳ giống trả mã đao đâm xuyên qua bụng hắn. Hai tay và một chân của thương nam đều bị ba tên dã chư chiến sĩ đầy máu nắm chặt, đè hắn xuống đất. Chấn động năng lượng trên người hắn chứng tỏ rằng hắn vừa sử dụng một năng lực bảo mệnh, nhưng giờ phút này hắn đã không còn cách nào để thoát thân. Ba tên giá, sư chiến sĩ, cơ thể đầy vết thương, vẫn tiếp tục đè, thương nằm xuống. Một tên khác đứng trước đầu hắn, hai tay, nắm lấy chuôi, chiến chùy. Nâng chiến chùy lên cao, dưới ánh sáng thái dương, từ trên chiếu xuống. Cảnh tượng này, lọt vào mắt thương nam bị đè xuống đất. Mặt hắn lập tức trở nên hoảng sợ, thanh âm của hắn bắt đầu thay đổi. Cả kinh kêu lên, đợi, sám hối. Dã chư chiến sĩ đứng trước đầu, hắn sau khi nói hai chữ, sám hối, toàn lực vung chiến chùy xuống, bành. Tiếng nện vang lên, tủy não của thương nam cùng bùn đất văng ra khắp nơi, thân thể hắn ngửa ra sau, tứ chi lập tức mất hết sức lực khi bị ba tên dã trừ chiến sĩ khác đè chặt, máu tươi lan tràn dưới người hắn. Một tiểu vũ nữ trong vòng phòng tuyến chứng kiến toàn bộ quá trình. Không biết vì sao, mặc dù nàng đã từng chứng kiến rất nhiều người chết, nhưng khi tận mắt thấy cảnh tượng này, trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác sợ hãi khó tả. Sau hai phút hỗn chiến cận thân, khi máu và thịt tung tóe khắp nơi, thánh quang nhạc viên cùng thủ vọng nhạc viên và đám khí ước giả của phe địch bắt đầu nhận thấy một vấn đề, chính là những tạp binh này, sau lại có cảm giác khó mà giết chúng. Vậy, bọn họ nhận ra, đây không phải loại thịt mà chỉ cần đánh là bất động, mà là cảm giác mỗi đòn tiếp theo đều có thể giết chúng, nhưng chúng lại bất tử, vẫn cứ dũng mãnh lao tới. Vũ khí hạng nặng dài cán trong tay vùng, lên tạo ra những cơn gió mạnh mẽ. 5 phút sau, trong hỗn chiến, đám khí ước giả phe địch mới nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình huống. Những tạp binh này không chỉ có da dày, thịt béo, chịu đòn chịu chém rất tốt, mà số lượng của chúng cũng ngày một nhiều lên, càng nguy hiểm hơn. Có vài con đại gia hỏa toàn thân mặc giáp đen dày nặng, vượt xa những tạp binh kia, nhìn từ xa. Chúng khiến người ta có cảm giác không thể đỡ nổi. Đó chính là binh chủng cấp 5 của Thái Dương cứ điểm. Những chiếc xe tăng trọng trào, phòng tuyến hình vòng biên giới. Đột nhiên vang lên một tiếng ầm, mảng lớn kinh lực mảnh vụn, màu vàng sẫm tung tóe khắp nơi. Đó là Orandi vừa ra một quyền. Sau khi hắn vung quyền, kinh lực mảnh vụn như một làn sóng phun ra, nhanh chóng mở rộng, hình quả tỏa ra phía trước. Khi kinh lực lan đến đám dã trừ chiến sĩ, trong nháy mắt chúng bị trùng kích, thân thể vỡ nát thành huyết nhục và mảnh vụn xương cốt. Mỗi đòn công kích của Orandi đều khiến đám dã trừ chiến sĩ không thể chống đỡ nổi. Đây là khi Orandi chưa nhận phải cường lực công kích. Đặc tính năng lực của hắn là khi địch nhân càng tàn nhẫn công kích hắn, thì phản đòn của hắn lại càng mạnh mẽ. Mỗi quyền hắn đánh ra sẽ tạo thành phạm vi công kích, hình quạt rộng lớn hơn, uy lực cũng tăng theo. Khi Orandi dùng quyền áp nổ địch nhân, chúng sẽ hóa thành huyết nhục mảnh vụn, mà năng lượng từ những mảnh vụn đó sẽ bị hắn hấp thu vào cơ thể, giúp hắn hồi phục HP và thể lực. Hắn được xưng là Ma Nam không đổ, chính là nhờ vào khả năng này. Phanh, một thanh chiến chùy cán dài đập mạnh vào đỉnh đầu Orandi, lực đạo mạnh mẽ khiến hắn hơi nghiêng đầu, hắn thu quyền lại bên bụng, rồi lập tức phun ra một quyền. Oanh, quyền của hắn lại tạo thành hình quạt. Kinh lực màu vàng sẫm lan ra xung quanh, xông nát mọi thứ phía trước, không gian xung quanh cũng bị vạn vẹo theo mức độ nhất định. Mấy chục tên dã trư chiến sĩ ở phía trước, sau khi bị một quyền của Orandi đánh trúng, đã bị xóa sổ. Tuy nhiên, hiệu quả này không mang tính quyết định, vì chỉ vài giây sau, vị trí ở chúng để chống đã bị những dã trư chiến sĩ khác lấp đầy. Orandi hít một hơi sâu, cảm nhận mùi máu tươi nồng nặc, trong lòng hắn vẫn không ngừng cao mày. Số lượng địch nhân quá đông, quả thật là một vấn đề lớn. Orange nhảy lên một đống xác nhỏ, là những thi thể dã trư chiến sĩ chết thành, rồi nhìn quanh. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến lòng hắn trở nên lạnh lẽo. Dã trư chiến sĩ xuất hiện dày đặc, như một biển người vô tận, đầu người nhấp nhô như sóng vỗ, dường như cả đám đang lao về trung tâm. Ở xa xa, bóng đen của một sinh vật có hình thể khổng lồ, khiến Orange không khỏi cảm thấy bất an. Quái vật kia mặc một lớp giáp đen dày nặng, không thể nhìn rõ hình dáng, nhưng chắc chắn là một tồn tại rất khó đối phó. Khi cuộc hỗn chiến vừa bắt đầu, phe địch của khế ước giả đã chiếm ưu thế. Tuy vậy, đám dã trừ chiến sĩ bên hắn cũng không phải là không có chiến thuật. Phe địch tạo thành một vòng phòng tuyến, nhưng không nhất thiết phải xông thẳng vào đó để chiếm ưu thế. Trước khi chiến tranh nổ ra, Tô Hiểu đã chọn ra vài nghìn dã trừ chiến sĩ cao lớn làm tay ném. Những tay ném này không mang vũ khí, nhiệm vụ duy nhất của chúng là khi hỗn chiến bắt đầu, từng nhóm sẽ ném đồng tộc của mình vào phòng tuyến của địch. Mỗi nhóm có thể ném khoảng 4.000 dã trư chiến sĩ. Lúc bọn chúng bay trên không trung, chúng sẽ trở thành bia ngắm. Tuy nhiên, chúng có làn da dày, thịt béo và số lượng lại vô cùng đông đảo. Lúc này, tại trung tâm chiến trường, mấy chục tên khế ước giả vốn đang vây công Tô Hiểu giờ đã hoàn toàn im lặng. Họ không phải là đã chết, mà là bị đám dã trư chiến sĩ từ trên không rơi xuống, kéo lại, đương, đương, đương vang lên liên tiếp, vọng lại khắp chiến trường. Trường đao của Tô Hiểu liên tiếp vung lên những tia lửa tung tóe, khiến người ta phải hoa mắt. Đột nhiên, thi đao của hắn dừng lại, nhận đạo đao, thời đùng, một cơn chấn động vô hình lan tỏa ra xung quanh, khiến 12 tên song đao chó điên đứng gần hắn đều bị ảnh hưởng bởi hiệu quả. Thời, trường đao trong tay Tô Hiểu nhanh chóng thu về bão. Không thèm nhìn thanh trường, đao lưỡi rộng đang chậm rãi vung về phía cổ mình. Hắn rút đao, chém một nhát mạnh mẽ, dồn lực vào đòn sau, nhận đạo đao, hoàn đoạn, bung, một đòn chạm mang hình vòng cung lan tỏa ra, lấy Tô Hiểu làm trung tâm. Nhưng ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, 12 tên, song đao chó điên đều bị bao bọc trong một lớp hộ thuẫn vàng kim. Chạm mang cắt qua, phát ra âm thanh sắc bén, nhưng không thể xuyên thủng lớp thuẫn ấy, khiến người ta không khỏi hoài nghi rằng đây có phải là một loại hộ thuẫn vô địch với thời gian duy trì rất ngắn. Người sử dụng hộ thuẫn vô địch này không cần suy đoán, đương nhiên chính là Thanh Thi. Nàng được hai huynh đệ yểm hộ, không phải đối mặt với đám dã trư chiến sĩ đang vây công. Hai huynh đệ này tự xưng là Thiên Quỷ huynh đệ, ca ca tên là Thiên Xuyên, đệ đệ là Quỷ Đồng. Thiên Xuyên là một lão ca ổn trọng, thận trọng đến mức khiến người khác phải im lặng. Còn Quỷ Đồng là đệ đệ Phúc Hắc, tính cách tiến công 10 phần. Vừa rồi, chính là hai huynh đệ này đã yểm hộ cho Thánh Thi. Tuy nhiên, xung quanh dã trư chiến sĩ càng lúc càng đông, lại có từng nhóm từ trên trời giáng xuống. Thiên Quỷ huynh đệ đã không còn cách nào tiếp tục bảo vệ Thánh Thi nữa. Tô Hiểu Nhân lúc hiệu quả, thời còn chưa biến mất. Hắn thông qua kết nối tinh thần đã thiết lập từ trước, ra lệnh cho Tiên Lộ Lộ trị liệu cho mình, tuy gọi là trị liệu. Thật ra hắn chỉ muốn Tiên Lộ Lộ cung cấp hiệu quả gia tốc. Tiên Lộ Lộ từ thân thể tỏa ra quang hoa màu lục nhạt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa giúp Tô Hiểu hồi phục sinh mệnh lực, vừa tăng tốc linh phong đặc tính, trong lúc 12, song đao chó điên bị làm chậm động tác, Tô Hiểu bỗng nhiên biến mất, sau đó xuất hiện giữa không trung, tạo thành một bóng huyết ảnh và lập tức tập kích vào Thánh Thi phía trước. Thánh Thi cảm nhận được một luồng phong áp ập đến, mái tóc nàng bị thổi bay, nhưng nàng vẫn tỏ ra lạnh nhạt. Bành, Tô Hiểu vung một cước mạnh mẽ, Thánh Thi lập tức bị đánh bay, thân thể nàng hóa thành xương máu cùng mảnh vụn, vài sợi tóc dính đầy máu lộ, ra vẻ đẹp đặc biệt thê mỹ. Trong xương máu, những hạt sáng vàng kim lóe lên, nhanh chóng cuốn về phía thân thể nàng, cầu thành lại hình dáng thon thả. Trước khi thân thể khôi phục hoàn toàn, những hạt sáng hình thành nên váy áo hoa mỹ, sau đó mới là phần thân thể của nàng. Năng lực phục sinh của Thánh Thì không phải là hoàn toàn phục sinh sau khi chết, nhưng lại vô cùng khó đối phó. Chỉ vừa mới khôi phục, trong 12 tên song đao chó điên xung quanh nàng có một kỵ sĩ khôi ngô với mái tóc bạc phếch. Tuy vậy, năng lực phục sinh của Thánh Thi cũng không phải không có giới hạn. Ngoài mười mấy bước, Thánh Thi bị 12 tên kỵ sĩ song đao bảo vệ ở giữa, sắc mặt nàng có chút tái nhợt. Tuy nàng sẽ không thực sự chết, nhưng mỗi lần bị giết, cảm giác gần tử vong lại đến gần hơn, mà cảm giác ấy thật khó chịu. Thánh Thi chậm rãi thở ra. Trong quá khứ, nàng từng bị đánh trúng các yếu huyệt, hoặc bị trọng thương mà chết. Với thực lực của nàng, tử vong không phải là điều gì quá thường xuyên, nhưng lần này, trải nghiệm tử vong khiến nàng ấn tượng vô cùng sâu sắc. Nàng bị một cước đá thẳng vào, như thể bị nghiền nát. Cảm giác đó bắt đầu từ bụng, thân thể nàng như vỡ vụn, huyết nhục, xương cốt, thần kinh bị xé nát từng tấc một, khiến nàng đến giờ vẫn chưa thể thích nghi được, nhất định phải chôn ngươi. Thành Thi vốn ôn nhu, nay thốt ra lời uy hiếp, khó có dịp như vậy. 12 kỵ sĩ xung quanh nàng đều tán đồng trong lòng. Đối với nhiệm vụ này, bọn họ đặc biệt quen thuộc. Tô Hiểu không có tiếp tục ra tay, vì Thánh Thi đã được 12 kỵ sĩ bảo vệ. Cùng đối phương giao thủ lần này, giúp Tô Hiểu rõ hơn về thực lực của mình. Hắn ước lượng, nếu như tất cả các át chủ bài đều được tung ra, hắn cùng Thánh Thi, Orandi thực lực tương đương, cụ thể ai thắng ai thua, còn phải xem tình huống trên chiến trường, xem khả năng lâm trận của mỗi người và có thể khắc chế vấn đề nào hay không. Tô Hiểu ước lượng đại khái chiến lực của bản thân, nhưng hắn không cảm thấy tốc độ tăng trưởng của mình là chậm. Thánh Thi và Orandi đều là cường giả cấp 8, phối ý nhau năm, họ đã trải qua rất nhiều thế giới ở cấp độ này, tính toán đã đâu ra đấy. Tô Hiểu từ khi tấn thăng cấp 8 đến bản thế giới, chỉ mới trải qua 5 thế giới mà thôi, Ma Hải, Ám Tinh, Liên Minh Tinh, Họa Chi Thế Giới, và hiện tại là Xe Tinh, tổng cộng vừa vặn là 5 thế giới. Tô Hiểu hiểu rõ ân oán giữa Thánh Thi và Tiên Cơ, thực lực của hai bên gần như tương đương, nếu có thể kiếm được một món lớn trong thế giới này, sau khi phản hồi về Luân Hồi Nhạc Viên, hắn có lòng tin có thể vượt qua Tiên Cơ về thực lực, nhưng điều này phải được xây dựng trên nền tảng là hắn có thể sống sót và chiến thắng trong trận tranh đoạt này. Trường đào trong tay Tô Hiểu trở về báo. Hắn nhảy lên một bộ thang lên xuống vừa bị nổ tung, đứng trên cao nhìn quanh, xung quanh hắn là đám dã trư chiến sĩ. Những tên mà vừa rồi hắn đối đầu với Thánh Thi, giờ đây Thánh Thi đang bị đám dã trư chiến sĩ vây công, 12 kỵ sĩ lần nữa biến thành 12, song đao chó điên cắt chém đến huyết nhục tung tóe. Lúc này trong chiến đoàn hỗn loạn đến mức như nổ tung, Tô Hiểu đã an bài 4.000 tên tay ném, chỉ chừng một phút nữa thôi chúng sẽ ném vào trong phòng tuyến hình vòng, gia tăng thêm 4.000 tên dã trư chiến sĩ. Điều này khiến đám khí ước giả phe địch vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ. Phòng tuyến ban đầu chỉ đơn thuần đối phó với địch nhân, giờ lại gặp phải công kích từ trong ra ngoài, và nếu là đám tạp binh, có lẽ còn dễ đối phó, nhưng dã trư chiến sĩ rõ ràng mạnh hơn tạp binh một bậc. Với tư cách là binh sĩ, khả năng công kích của đám dã trư chiến sĩ khiến đối phương phải khiếp sợ, nhưng điều khiến đám khí ước giả phe địch cảm thấy ghê tởm chính là chúng quá béo, thịt nhiều đến mức khiến bọn họ không thể chịu đựng nổi. Tô Hiểu vừa mới tận mắt chứng kiến một mỹ nam tử tay cầm kiếm mảnh công kích phiêu giật giữa đám dã trư chiến sĩ, hắn nổi bật đặc biệt tiêu sái lẻ lẹt. Tuy nhiên khi đám dã trư chiến sĩ càng lúc càng đông, mỹ nam tử phiêu giật kia dần mất đi khả năng tránh né, nhất là khi từng tên dã trư chiến sĩ từ bốn phương tám hướng lao vào ôm chặt lấy hắn, sắc mặt hắn càng lúc càng tái nhợt. Rơi vào đường cùng, mỹ nam tử chỉ còn cách nhảy lên, nếu không hắn sẽ bị đám dã trừ chiến sĩ bắt lại. Đám dã trừ chiến sĩ tuy không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, nhưng một khi bị chúng bắt, cái chết sẽ vô cùng thê thảm. Lúc nhảy lên cao nhất, mỹ nam tử cảm nhận được sai lầm lớn nhất đời mình. Khi đã ở điểm cao, hắn dựng thẳng kiếm mảnh trước người, tay còn lại vắt ra sau lưng. Nhưng khi nhìn xuống dưới, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn không còn chút huyết sắc nào. Dưới chân hắn, hơn 200 tên dã trừ chiến sĩ đã chiếm hết một vùng đất rộng lớn, từng cánh tay to lớn vươn lên chờ hắn rơi xuống. Tình huống này thật sự tuyệt vọng. Trong một tiếng thét chói tai, mỹ nam tử phiêu giật rơi xuống giữa đám dã trư chiến sĩ, hắn chém rơi vài tên dã trư chiến sĩ, máu tươi văng ra, nhưng tất cả đã muộn. Sau một hồi đánh đập điên cuồng, hắn bị đá và đánh hội đồng rồi lập tức bỏ mạng. Hắn chính là khế ước giả đầu tiên mà Tô Hiểu gặp, chết ngay giữa trận, bị đám dã trừ chiến sĩ sống sờ sờ đá hội đồng. Thánh Thì cũng nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt nàng rõ ràng có phần cứng rắn. Nàng còn chưa nhận ra, hiện tại nàng đang cảm nhận được quân đoàn lưu kiểu Byakuya, nhưng chưa phải là hoàn toàn thể nghiệm. Khi đám dã trư chiến sĩ đạt đến 300.000 tên và phát động năng lực huyết hồn chi lực bị động, công kích của chúng sẽ không chỉ vượt qua mức bình thường, mà còn bổ sung thêm 120 điểm thương, tổn chân thực. Khi chúng tiếp cận và công kích kẻ thù gây trọng thương, chúng còn có thể hút lấy sinh mệnh lực của địch nhân, khôi phục HP đã mất. Lúc đó, sức mạnh sinh tồn của dã trư chiến sĩ sẽ càng mạnh mẽ hơn. Nếu như thánh thì có thể sống sót trong vòng hỗn chiến này. Sau đó, nàng nhất định sẽ có cơ hội thể nghiệm quân đoàn lưu kiểu Byakuya hoàn toàn trong đám khí ước giả phe địch. Orandi đứng ở vòng phòng tuyến ngoài, còn Thánh Thi ở trung tâm, một người ở ngoài, một người ở trong, nếu không có hai người này. Tình hình của phe địch sẽ càng thêm nguy cấp. Ngay khi Tô Hiểu đứng trên đỉnh tham quan sát bốn phía, bà Ha thông qua kênh đoàn đội gửi tin tức tới hắn, chỉ ra một tọa độ. Tô Hiểu xác định phương vị của tọa độ, huyết khí trong cơ thể, hắn bỗng nhiên bộc phát, lần này. Sự bộc phát của huyết khí khác, hẳn những lần trước, nó trước tiên khuếch tán ra xung quanh, rồi đột ngột thu về, tạo thành một hư ảnh bao quanh hắn. Hư ảnh này, cao khoảng 10 mét, hình dáng giống một hung thú, phì, nửa thân trên giống người, tay trái, là một móng vuốt dữ tợn, khuỷu tay trái có xương nhọn đâm ra, trên cánh tay mọc vảy lần, cánh tay phải vẫn là cánh tay người, nhưng chỉ có ba ngón tay, ngón cái, ngón trỏ, và ngón giữa. Còn ngón áp út và ngón út thì không có. Khi hư ảnh huyết khí được hình thành, một thanh huyết thương lập tức xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Thanh huyết thương này tiêu hao 15% huyết khí của hắn, với cường độ và lực xuyên thấu cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, phóng trục mảnh vụn đã được dung nhập vào trong thanh huyết thương, làm tăng tốc độ phi hành và lực xuyên thấu của nó. Tô Hiểu ném thanh huyết thương dài gần 4 mét lên không trung. Ngay lập tức, thanh huyết thương này bay đến trong tay hư ảnh huyết khí. Tiếp đó, hắn lấy ra một thanh cường cung khổng lồ mà Red chế tạo. Tuy nhiên, do linh hồn lực không đủ, đây chỉ là một cây cung tạm thời mà hắn đánh dấu làm vũ khí. Tô Hiểu liền vung tay, cây cung cường đại cao hơn thân thể hắn một đoạn lớn, lập tức bay đến trong tay hư ảnh huyết khí. Hư ảnh huyết khí cầm trong tay trái cây cường cung. Tay phải lại cầm huyết thương dài 4 mét, hắn dùng huyết thương làm mũi tên, kéo căng cung, chuẩn bị bắn, két, két, két, tiếng kéo cung vang lên, không hề lưu loát. Trong chiến đoàn, cách vài chục mét, 6 người cho 12, song đao chó điên, liền bỏ qua địch nhân, lao về phía trước để tấn công. Nguyên nhân là bọn hắn nhận ra, nếu để một mũi huyết thương bắn tới, khi bọn hắn đứng quá gần nhau, tất cả sẽ bị trúng một mũi tên và nổ tung một loạt. Tô Hiểu không chú ý đến Thánh Thi bên kia. Hắn vừa nhận được tin tức là bà Hao đã cảm nhận được sự chấn động không gian. Tô Hiểu điều khiển hư ảnh huyết khí, định vị tọa độ tiêu điểm, nhằm vào bà Hao. Cùng lúc đó, ngoài mấy trăm mét, một nhóm mười mấy khí ước giả vây quanh một nam nhân khoác bạch bào. Hắn ngồi nửa dưới đất, một tay đè lên một cuộn trục. Nam nhân trong bạch bào đang kích hoạt đạo cụ truyền tống đại phạm vi. Hắn định truyền tống toàn bộ khế ước giả cùng dã trừ chiến sĩ xung quanh đến nơi xa để giải quyết tình thế bị vây công trước mắt. Phương thức truyền tống này cần phải bố trí trận đồ từ trước và khi kích hoạt sẽ cần một đoạn thời gian không nhanh như đạo cụ không gian dành cho một người. Khi nam nhân trong bạch bào tập trung tinh thần để kích hoạt cuộn trục, đột nhiên đôi mắt hắn mở lớn, bảo hộ ta. Bạch bào nam gào lên một tiếng, trong khoảnh khắc vừa rồi, lực xác nhận nguy cơ của hắn chợt bùng lên, cảm giác nguy hiểm, khiến yết hầu hắn phát khô, bàng quang căng đầy. Nghe tiếng gào này, một nam niên thân hình vạm vỡ, cầm đại thuẫn, lập tức che chắn trước người hắn, vừa nhe răng cười, vừa nói, ta gánh. Nghe lời nói của đại thuẫn nam nhân, bạch bào nam, trong lòng cảm thấy ấm áp, hắn trịnh trọng gật đầu, với người kia. Đại thuẫn nam nhân vẫn nghe răng cười, đồng thời còn dựng thẳng ngón cái lên, như thể muốn nói thêm. Chúng ta là hảo huynh đệ, cách đó mấy trăm mét, cường cung trong tay Tô Hiểu đã kéo đẩy huyết khí, hắn thao túng huyết khí, mở ba ngón tay, rồi nắm chặt lại, tạo ra một vết thương, phành, một tiếng nổ vang lên, vết thương bắn ra, song khí chóng lan tỏa, tạo thành một đường máu thẳng tắp, ngay trước khi vết thương bắn ra. Mục tiêu đã được xác định, xin nhờ rồi. Bạch bào nam trong lòng cảm nhận được nguy cơ càng mạnh mẽ. Đại thuẫn nam nhân đứng chắn trước hắn, khiến hắn cảm thấy an tâm đôi chút. Tiện tay mà thôi, hắn nghĩ thầm. Cái rắm, Đại Thuẫn nam nhân rõ ràng cảm nhận được điều gì đó. Hắn trợn trừng mắt, đôi mắt như trâu. Đại Thuẫn, vật mà trước kia mang lại cảm giác an toàn, giờ đây như một tấm giấy mỏng, không còn chút cảm giác an toàn nào nữa. Là một chiến binh tank, Đại Thuẫn nam nhân lúc này phát huy tốc độ nhanh như chớp, lao vội ra, nhưng chỉ vừa mới lao ra, một vết thương đã bay tới trước người Bạch Bảo Nam, ngoài mấy trăm mét. Tô Hiểu nhìn về phía xa, một tiếng nổ vang lên, ngay sau đó, bùn đất như nước sông vang lên cao, mấy chục mét, đỉnh của đống đất mơ hồ lóe lên màu đỏ, chứng tỏ mục tiêu đã bị trúng đạn. Còn chưa dừng lại, huyết thương lao xuống mặt đất, như thổ long độ địa, cày một vệt bùn đất tung tóe lên, những nơi huyết thương đi qua, đám dã trừ chiến sĩ trên mặt đất, bị đẩy bày, loạn xạ. Khi huyết thương dừng lại, huyết khí bộc phát, nổ tung dữ dội. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu cảm thấy hài lòng. Với chiêu thức mới khai phá, dù biết rằng vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng chiêu này có thể phát huy tác dụng trong thực chiến. Ở biên giới phòng tuyến vòng của phe địch, mặc dù bị giáp công từ trong ra ngoài, nhưng đám khí ước giả phe địch vẫn chưa mất đi khí thế chiến đấu. Orandi, toàn thân đẫm máu, hắn đã quên không biết đã đánh giết bao nhiêu dã trừ chiến sĩ, tuy được xưng là ma nam. Nhưng thể lực của hắn nhanh chóng bị bào mòn, vì cuộc chiến giằng co, khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Dù vậy, hắn không thể dừng lại. Khu vực này, cần hắn tiếp tục chống đỡ. Orandi cảm giác được mặt đất dưới chân mình chấn động. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, một con cự thú đang lao về phía hắn. Con cự thú này có hình dáng giống như lợn rừng khổng lồ, nhưng toàn thân đều được bao phủ bởi lớp giáp xác màu đen dày đặc. Lớp áo giáp này như một phần của thân thể, gắn liền với nó, cặp mắt đen kịt của con thú nhìn thoáng qua, khiến ai cũng nhận ra nó có trí tuệ, đồng thời cũng chứa đựng sự hung ác và kiên định. Quái vật này dài hơn 10 mét, cao khoảng 4 mét, khoảng 1 mét. Con quái vật này có 6 chân, mỗi chân đều mọc ra những vuốt sắc, nhưng vuốt sắc này ngắn đầy ngọn, không phải để công kích, mà giống như dùng để chạy lấy đà. Trên đầu quái vật có một mũi đâm hình chữ T, mũi đâm này dài 3,8 mét, rộng khoảng nửa mét, bên trong là xương cốt mật độ cao, bên ngoài bao phủ một lớp giáp sáp màu đen dày 10 cm. Ngoài ra, quái vật này còn có một chiếc đuôi dài gần 4 mét, cho phép nó khi xung phong, ở tốc độ cao có thể thay đổi hướng, như một chiếc xe tăng hạng nặng. Móng vuốt ngắn của 6 chân xe tăng này cắm sâu vào mặt đất, miệng nó phun ra một tiếng phốc xi, bạch khí tỏa ra. Bên cạnh nó, một ải chư nhân vác một chiếc bình lớn đầy bùn, mở bình ra, đổ vào đó mấy chục cân rượu mạnh, trộn lẫn với bột phấn hoạt tính khoáng thạch, rồi cho quái vật uống. Sau khi uống xong, 6 chân của nó phát lực, vuốt ngắn chui sâu xuống đất, âm thanh hít thở ồ ồ, như động cơ nổ vang trong bụng, rồi nó lao đi một cách mạnh mẽ, mặt đất dưới chân nó rung lên mạnh mẽ, giống như một chiếc xe tăng sống đang phát huy hết sức mạnh, lao nhanh về phía Orandi. Nhìn con quái vật khổng lồ lao đến, Orandi rất muốn lách mình tránh đi. Nhưng hắn không thể làm vậy. Nếu như hắn tránh sang một bên, phong tuyến hình vòng của bọn hắn sẽ bị phá vỡ. Lúc đó sẽ phải đối mặt với địch nhân từ bốn phương tám hướng. Orandi thủ quyền bên hông. Hắn lấy tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp, leo về phía trước một đoạn ngắn, rồi tung một quyền mạnh mẽ, nhắm vào chiếc xe tăng trọng giáp đang lao tới. Đùng, một luồng sóng chấn động lan ra xung quanh, thi thể trên mặt đất đều bị hất lên, còn đám khí ước giả đứng gần cũng cảm nhận được trong tay, một tiếng ủ ủ. Chiếc xe tăng trọng giáp bị Orandi tung một quyền mạnh mẽ trực diện, ngửa về phía trước, đuôi xe hướng lên trời, xe tăng nặng nề đổ nghiêng xuống đất, mũi xe đâm mạnh xuống, tạo ra một vết nứt. Cố gắng bỏ dậy vài lần, nhưng đều thất bại, máu từ miệng và mũi xe chảy ra. Còn Orandi, hắn vẫn duy trì tư thế vung quyền, nhưng trên cánh tay phải của hắn, làn da và huyết nhục đã bị rạn nứt. Hắn thở ra một hơi nặng nhọc, nhìn chiếc xe tăng trọng giáp mà trong lòng không khỏi cảm thấy một chút sợ hãi. Ánh mắt hắn như muốn nói, quái vật này, quả thật mạnh mẽ, không hổ là lãnh tụ được thủ vọng nhạc viên tuyển chọn, quả thật không tầm thường. Bà Hà bay trên không trung, mở miệng nói. Orandi nhìn bà Hà, không đáp lại. chỉ qua ánh mắt hắn, cũng xác nhận rằng, người này là người mà hắn không thể chửi lại, hắn chỉ có thể tự trách mình nếu làm sai, không thể trách người khác. Tuy vậy, bà Ha còn có thừa sức mạnh, hắn không ngăn cản, mà để cho Orendi tự do thể hiện. Lúc này, ở xa, 9 chiếc xe tăng trọng giáp đã chuẩn bị xong lên. Nhìn cảnh này, dù mạnh mẽ như Orendi, trong lòng hắn cũng không khỏi có chút tức giận, nhưng hắn biết mình không thể chửi lại. Không phải vì hắn thiếu phẩm hạnh, mà đơn giản là không thể thắng nổi. Orendi quả thật rất mạnh, hắn cứng rắn ngăn cản 3 con xe tăng trào, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn được, không chỉ cánh tay phải của hắn không thể, mà ngay cả eo của hắn cũng không thể ngăn nổi. Người lên, ta, mười mấy tên khí ước giả nhìn những chiếc xe tăng trọng trào lao tới, nếu là trước đây, bọn hắn sẽ không gặp phải tình cảnh chật vật như vậy, nhưng vì phải đón, đánh đám dã trừ chiến sĩ, bọn hắn đã sử dụng hết các loại năng lực, giờ đây nhìn thấy xe tăng trọng trào, dù có lòng, nhưng không đủ lực, trong tiếng ầm vàng của những chiếc xe tăng trọng trào xông lên, một tên thanh hệ cầm thuẫn mạnh mẽ bị đẩy ngã xuống đất. Xe tăng trọng trang từ trên người hắn nhìn qua, sau đó, mấy con xe tăng khác tiếp tục dẫm qua, khiến trang bị của tên thanh hệ cầm thuẫn này bị phá hủy hoàn toàn. Ngay cả quần lót cũng bị lộ ra, mấy chiếc xe tăng trọng trang như vào chỗ không người, xuyên thủng phòng tuyến mà đám khí ước giả phe địch đã cố gắng tạo ra, cắt một đường vết rách rõ ràng, không thể đếm hết. Số dã trừ chiến sĩ theo sau những chiếc xe tăng, cùng nhau xung phong, khiến cho hai bên khí ước giả bị tách ra. Lúc này, ưu thế của chiến thuật biển, người càng trở nên rõ ràng, đám khí ước giả phe địch đã không còn chỉ đối mặt với vấn đề song quyền, khó địch tứ thủ như trước. Mới đầu khai chiến, phe mình đã có số lượng gấp 280 lần phe địch, hiện tại không còn là vấn đề 280 đối một nữa, và cũng không phải tất cả dã trừ chiến sĩ đều không biết chiến đấu. Những dã trừ chiến sĩ đã đi săn bắn nhiều lần, nhờ vào năng lực, bản năng chiến đấu, đã có chút bản lĩnh trong trận hỗn chiến này. Tổng cộng, 6 con xe, tăng trọng trang xông vào chiến trường, không ngừng tách biệt chiến trường, sẽ trở thành cọng rơm cuối cùng làm đổ lạc đà. Tôi hiểu đứng trên lưng một con xe tăng trọng trào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, phe hắn tất thắng. So với tình huống trên chiến trường, trong nền tảng liên lạc thế giới của Thiên Khải Nhạc Viên, cũng náo nhiệt không kém. Nội dung như sau. Lộc đề, tán nhân, tình huống phòng ngự của các ngươi thế nào rồi? Ta nhìn mà ngốc luôn. Mói, cha già ngu bì. Hào muội, phong thiên công hội. Mòa, cha già ngu bề. Phú đạo sĩ, tán nhân, giống như trên. Xích lung ngư, u hồn mạo hiểm đoàn, giống như trên. Mòa, chiến đấu thiền sứ. Các ngươi, cân nhắc chút tâm tình của ta. Hoàng kim bá tước, chiến tranh, lãnh tụ, tựa hồ tình huống không ổn. Lộc đệ, tán nhân, bá tước là có ý gì? Chúng ta sắp thắng rồi. Bên kia thủ xuống, thắng lợi dễ như trở bàn tay. Hoàng kim bá tước, chiến tranh lãnh tụ, các ngươi cẩn thận chút. Tốt nhất là rời xa khu giao chiến, có vẻ không ổn. Lập tức hướng qua hoàn thành phương hướng mà chạy. Ta không thể bảo vệ hết các ngươi, nhưng sẽ cho các ngươi một số kiến nghị. Vô già, tán nhân, lòng nghi ngờ thật nặng. Hào muội, phong thiên công hội, bá tước đại lão, đã rõ. Ta đang ở gần khu giao chiến, có tình huống gì sẽ bọc hậu, để những cặn bã này tranh thủ thời gian chạy trốn. Hoàng kim bá tước, chiến tranh lãnh tụ, thủ đoạn gì, bọc hậu, hao muội, phòng thiền công hội, năng lực tiền bạc. Hoàng kim bá tước, chiến tranh lãnh tụ, tốt, hào muội, phòng thiền công hội, nhưng ta cảm thấy lần này sẽ không có việc gì đâu. Bá tước, nếu đổi lại, là ngươi, có cơ hội phát triển thế lực riêng của mình. Người có để người khác cùng nhau, chấn thủ sao? Hoàng kim bá tước, chiến tranh lãnh tụ, sẽ không, cơ hội này có thể đạt được nhiều chiến công, một mình ta độc hưởng thì càng tốt. Hào muội, phong thiên công hội, vậy thì, người lo lắng quá nhiều rồi, người rốt cuộc đã bị đồng đội hại, bao nhiêu lần rồi? Ta đau lòng, cho người mấy giây, cục diện trong nền tảng liên lạc thế giới vẫn đang rất ổn thỏa. Một nhóm khí ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, trừ Hoàng Kim Bá Tước ra, những người còn lại đều đã nằm nghỉ, chỉ chờ thắng lợi. Tô Hiểu ngừng sử dụng nền tảng liên lạc thế giới, những kẻ đang mơ tưởng chiến thắng bên kia chắc chắn sẽ phải thất vọng. Trên chiến trường là một mảnh hỗn loạn, tiếng kêu gào, tiếng nổ mạnh, tiếng thảm thiết vang lên không dứt bên tai. Các loại năng lượng va chạm hỗn loạn cộng với mùi máu tươi và mùi cháy khét tạo ra một thứ mùi vị rất đặc biệt. Một tên dã trư chiến sĩ toàn thân đầy máu, trên lưng đầy vết chém gần như cắt đứt, nhìn lên thái dương trên bầu trời. Trong tiềm thức, nó dần dần làm ra tư thế ôm lấy thái dương. Cảm giác này khiến trong lòng nó trở nên rất yên tĩnh. Nửa đời trước của nó chỉ sống trong những mỏ quạng u tối, oi bức và chật chội. Nhưng vào lúc này, nó cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa, mặc dù nó biết mình sắp phải đối mặt với cái chết. Ánh sáng của thái dương trong mắt tên dã trư chiến sĩ dần dần mơ hồ. Bóng tối từ xung quanh từng chút một ăn mòn tầm nhìn của nó. Trong khoảnh khắc sắp chết này, trong lòng nó chỉ có hai ý nghĩ. Một là nó có thể tín ngưỡng thái dương, nó cảm thấy mãn nguyện. Còn ý nghĩ thứ hai là lãnh chúa đại nhân đã cung cấp cơm canh, thật sự rất ngon. Nếu có thể ăn thêm một bữa nữa thì tốt biết mấy. Tên dã trư chiến sĩ này không biết rằng hôm nay có lẽ chính là ngày may mắn của nó. Tiếng quát giận của đám khí ước giả vang lên khắp nơi. Chiến cuộc đã phát triển đến mức hiện tại, tiếp tục kéo dài. Thánh quang nhạc viên và thủ vọng nhạc viên gần như đã không thể thắng được. Thánh thi dưới sự bảo vệ của mười hải kỵ sĩ cũng nhận ra điểm này. Nàng nhẹ nhàng buông pháp trượng thon dài trong tay, chiếc váy áo màu trắng vàng trên thân nàng do năng lượng cấu thành càng trở nên hoa lệ hơn. Tám cánh lông vàng kim của sĩ thiên sứ sau lưng nàng cũng dần hiện ra, khiến nàng toát lên vẻ thánh khiết không thể khinh nhờn. Chỉ thấy thánh thi đột ngột lao thẳng lên không trung, bay lên tới độ cao hàng trăm mét. Tám cánh lông vàng kim của sĩ thiên sứ sau lưng nàng phủ một tiếng, toàn bộ mở rộng, những chiếc lông vũ vàng kim tung bay trong gió. Nàng giơ một tay lên, trong tay xuất hiện một quả cầu ánh sáng vàng kim không ngừng phóng đại. Hào quang vàng kim bắt đầu chiếu sáng khắp chiến trường phía dưới. Trên chiến trường, tất cả khế ước giả phe địch cảm nhận được tốc độ và lực lượng của họ đột nhiên tăng vọt một cách rõ rệt. Những vết thương trên người họ bắt đầu khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Thánh quang nhạc viên cấp 8 với năng lực vũ em áo nghĩa mạnh mẽ, quả thực cường hãn. Đến mức này, tất cả mọi người đều không hề hay biết rằng khi thánh thì vừa mới phi thăng lên trời, một chiếc lông vũ huyết sắc đã nổ tung ngay bên cạnh người Tô Hiểu, rồi lặng lẽ leo lên thân thể thánh thi. Huyết vũ, hiệu quả trang bị, ác ý tổn thương, chủ động. Huyết vũ sẽ nghiền nát trong một khoảng thời gian ngắn và bám vào cơ thể đối thủ. Hiệu quả này kéo dài 5 phút. Trong khoảng thời gian đó, nếu đối phương thì triển kỹ năng trị liệu, sẽ gây ra tổn thương thật sự đối với những đồng đội của hắn. Tất cả những khế ước giả phe địch, khi cảm thấy happy của mình hồi phục nhanh chóng, đều vui mừng mà nhíu mày. Nhưng chỉ một giây sau, ánh sáng vàng kim chiếu xuống bầu trời, tất cả các khế ước giả phe địch đều cảm thấy đau đớn dữ dội. Tâm trạng của những khế ước giả trên chiến trường lúc ấy khó có thể dùng từ nào để hình dung. Bọn họ đều ngây người ra, đây chẳng phải là năng lực trị liệu sao? Sao HP của bọn họ lại bắt đầu tụt giảm nhanh chóng như vậy? Sao toàn thân lại đau đớn đến thế? Hí, Orandi cũng đang trong phạm vi trị liệu. Hắn đau đến mức khóe miệng nhếch lên, nhìn về phía thánh thi trên bầu trời, trong lòng thầm nghĩ. Sữa này có độc, không, sữa này có kịch độc thánh thi. Người chết không yên đâu. Chưa kịp nói hết câu, một tên ám sát hệ tiểu lão đệ đã đột ngột gục xuống, chết ngay tại chỗ, bị độc tố trong sữa giết chết. Chạy đi thôi, đoàn trưởng gặp sự cố rồi, để nàng kết thúc mất năng lực này đi. Ta sắp chết rồi. Một tên thủ vọng nhạc viên khế ước giả tuyệt vọng gầm lên giận dữ, nhìn nhóm người thánh quang nhạc viên phương chẳng hề để ý đến hắn. Một người trong số đó lớn tiếng gọi, đoàn trưởng, người đang làm gì vậy? Đoàn trưởng, tiếng của thiếu niên vang vọng khắp chiến trường. Thật ra, so với những người khác trên chiến trường, thánh thì hóa thân thành phi thiên sữa, càng trở nên tuyệt vọng hơn. Năng lực áo nghĩa của nàng là thiên sứ hàng lâm. Chú ý là hàng lâm, năng lực này trong đoàn chiến là vô cùng mạnh mẽ, nhưng nhược điểm của nó chính là việc Hàng Lâm, Thủy Nguyên, Xí Thiên Sứ hóa thân Hàng Lâm, sau khi nhập vào, Thánh Thì mới có thể dùng chiêu này. Lúc trước, Thánh Thì không dùng chiêu này để ngăn cản đám khí ước giả và xe tăng trọng trang xung phong, vì một lý do rất đơn giản, khi Thủy Nguyên, Xí Thiên Sứ hóa thân Hàng Lâm, Thánh Thì chỉ có hai khả năng xảy ra, thành công sử dụng xong năng lực này. Trong lúc sử dụng, kẻ địch sẽ chống đỡ, khiến nàng bị tiêu hao sức mạnh và bị cường sát mất. Nói cách khác, Thánh Thi không phải không muốn kết thúc năng lực này, nhưng khi Thủy Nguyên, Xí Thiên Sứ hóa thân Hàng Lâm, năng lực này sẽ dính chặt vào nàng, khiến nàng không thể kết thúc được. Nàng chỉ có thể cắn răng và tiếp tục làm phi thiên sữa độc. Một điều không thể nghi ngờ là, trong trận chiến này, người thể hiện sức mạnh mạnh nhất của Phe Tổ hiểu chính là Thánh Thi, với chiêu thức mạnh nhất cấp 8, chiến đấu sữa, hôm nay đã xuất hiện. Trên chiến trường, Xí Thiên Sứ, Thánh Thi mở rộng 8 cánh, bay lơ lửng trên bầu trời, thánh quang từ nàng chiếu xuống, trước đây là ánh sáng mang hy vọng cho đồng đội, nhưng hôm nay, ánh sáng ấy lại giết chết một mảng lớn đồng đội của nàng. So với đám khí ước giả phe địch, đám dã trư, chiến sĩ của phe hắn, may mắn hơn nhiều, trong phán quyết, chúng được coi là binh sĩ thuộc phe mình, vì vậy, chúng được coi là một phần của đội quân Tô Hiểu. Huyết Vũ có đặc tính đặc biệt, đó là những đơn vị bị Huyết Vũ ảnh hưởng sẽ trở thành phe địch. Nếu đối với người sử dụng Huyết Vũ mà phóng thích năng lực trị liệu, hiệu quả trị liệu sẽ tăng lên gấp 5 lần. Tuy nhiên, năng lực thiên sứ Hàng Lâm của Xí Thiên Sứ lại có phạm vi rất rộng, không chỉ bao phủ Tô Hiểu, mà còn bao trùm cả đám dã trư chiến sĩ trên chiến trường. Đám dã trư chiến sĩ không nhận được hiệu quả trị liệu tăng gấp 5 lần, mà chỉ nhận được một mức độ trị liệu bình thường. Tuy nhiên, vì chúng được xem là thuộc phe mình trong phán quyết, cùng với năng lực thiên sứ Hàng Lâm có phạm vi cực lớn, nên hiệu quả trị liệu mà chúng nhận được chỉ đạt khoảng 26% đến 30% so với bình thường. Tuy vậy, đối với chúng, đây vẫn là một sự cứu vớt lớn lao, vì dã trư chiến sĩ có sức sinh tồn và khôi phục mạnh mẽ. Có những dã trư chiến sĩ gần như đã chết, sau khi nhận được hiệu quả trị liệu của thiên sứ Hàng Lâm, lập tức hồi phục, kéo dài sự sống. Một tên dã trư chiến sĩ, sau khi bị chém nát cổ họng, trên thân đầy vết thương và vết cháy, đã ngã nhào vào bùn lầy. Sau khi nhận được trị liệu, hắn hít một hơi thật sâu, từ cõi chết trở về, ngẩng đầu lên, lấy lại sinh khí. So với tình huống của phe mình, phe địch quả thật thảm hại hơn nhiều. Đùng, một tiếng nổ lớn vang lên, vòng xoáy đen kịt như một hắc động xuất hiện, hút tất cả mọi thứ xung quanh vào trong đó. Phạm vi lan tỏa của vòng xoáy này không quá nhanh, nhưng hiệu quả của nó vô cùng bá đạo. Các chiến sĩ dã trư trong phạm vi này đều bị hút vào trong, rồi phát ra tiếng nát vụn và nghiền ép, bùn đất, cỏ dại, thi thể các loại đều bị vòng xoáy thôn phệ. Chỉ trong chốc lát, khu vực rộng 200 mét xung quanh trở nên vắng vẻ, dưới mặt đất xuất hiện một hố sâu hình nửa vòng cung, sâu cả 100 mét, nước ngầm nhanh chóng lấp đầy đáy hố, biến khu vực này thành một vũng nước lớn. Một số khế ước giả phe địch nhận thấy tình thế không thể cứu vãn, liền lựa chọn sử dụng đạo cụ đồng quy vu tận. Đạo cụ này có phạm vi không rộng, nhưng uy lực lại cực kỳ mạnh mẽ, chấn động không gian xung quanh Tô Hiểu biến mất. Lúc này, cách hắn khoảng 10 mấy mét, có một chiếc xe tăng trọng trang đã bị phá hủy, chỉ còn lại nửa thân xào. Trước đó, Tô Hiểu đã đứng trên lưng chiếc xe tăng này, người sử dụng đạo cụ đồng quy vô tận kia, quả thật có khí khái. Hắn chuẩn bị kéo Tô Hiểu cùng chết. Khi đang tấn công Tô Hiểu, dọc đường gặp phải vô số dã trừ chiến sĩ, cộng thêm sữa độc phi thiên của Thánh Thi vây thương, tổn quá lớn. Hắn bị đẩy vào đường cùng, và trước khi chết, đã vồ lấy Tô Hiểu. Tô Hiểu sẽ không dễ dàng bị kéo vào đồng quy vu tận như vậy. Ngay cả đám người điên, cùng nhạc viên, cũng không thể kéo hắn vào cùng. Huống chi là những khí ước giả như Thánh Quang nhạc viên, bọn họ sử dụng đạo cụ này, chẳng có chút chuyên nghiệp nào. Hắn cùng địch nhân chiến đấu, vì sao lại chọn phương pháp chém đầu, để kết liễu? Đây là thói quen từ cấp 1, hắn đã rèn luyện từ lâu. Sau khi địch nhân bị chém đầu, cơ bản không thể sử dụng chất nổ. Nhớ lại những ngày tháng đó, khi còn ở cấp 1, Tô Hiểu phát hiện ra rằng, khi chiến đấu với khế ước giả phe mình, dù thắng hay thua, hắn luôn phải cẩn thận, trước khi chết, đối phương rất có thể sẽ giấu trong tay lựu đạn đã rút chốt, hoặc kích hoạt tấm giáp nổ mạnh trong quần áo. Đến cấp 2, 3, Tô Hiểu nhận thấy các khế ước giả phe, mình nhảy càng nâng cao các phương pháp tự sát, không còn sử dụng lựu đạn nữa, mà thay vào đó là các đạo cụ cao áp năng lượng hoặc chất nổ có uy lực lớn. Đến cấp 4 đến cấp 7, các phương thức tự sát của đối phương lại càng tàn bạo hơn, có kẻ đã cấy chất nổ cỡ nhỏ vào trong cơ thể. Chất nổ này đủ ổn định khi bình thường, nhưng khi nhịp tim ngừng đập, chúng sẽ lập tức phát nổ, và khi lên cấp 8, các kỹ thuật này lại càng được cải tiến. Tuy nhiên, Tô Hiểu vẫn luôn giữ vững một phương pháp quen thuộc, đó là Apollo. Đây là chiêu thức hắn chuyên dùng khi đối mặt với địch nhân, một phương pháp khiến đối phương không kịp phản kháng. Thánh thi, người, cho lão tử, chết đi, một tên pháp hệ khế ước giả dư pháp trượng lên, phần đỉnh của trượng phóng ra một dòng thác năng lượng mạnh mẽ. Dòng năng lượng này biến thành một con cự giả màu tím, phóng thẳng lên bầu trời, nhắm vào thánh thi. Chỉ một giây sau, con cự giả màu tím đó vỡ tan, và tên pháp hệ khế ước giả kia đã bị sữa của thánh thi đánh bại. Hắn có thể kiên trì được lâu như vậy, chắc hẳn đã sử dụng không ít dược tề để hồi phục. Lúc này, sự chênh lệch giữa giàu nghèo rõ rệt. Nếu như là đám khí ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên gặp phải tình huống nguy cấp này, trong số hơn 700 người, ít nhất có 70 đến 80 người có thể dùng đạo cụ bảo mệnh để thoát khỏi hiểm cảnh ngay lập tức. Ngược lại, đối với đám khí ước giả của Thánh Quang Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên, chỉ có không đến 20 người có thể dựa vào đạo cụ này mà thoát thân. Điều này thực ra là bình thường, vì phẩm chất của đạo cụ bảo mệnh quyết định tất cả. Càng ở những thế giới cấp cao, không gian bị che chắn càng dày đặc và khó phá vỡ. Trong tình huống này, để có thể ngay lập tức thoát khỏi chiến trường và bị truyền tống đi, đương nhiên phải cần những đạo cụ bảo mệnh có phẩm cấp cao. Đạo cụ bảo mệnh phẩm cấp thấp vẫn có thể sử dụng ở các thế giới cấp cao, nhưng hiệu quả sẽ bị giảm sút rất nhiều. Ví dụ, một đạo cụ giới thiệu có thể truyền tống ra xa đến 30 km trong 2 giây, nhưng ở thế giới cấp cao, nó sẽ phải mất đến 20 giây để kích hoạt và chỉ có thể truyền tống ra được 50 mét. Đạo cụ bảo mệnh có thể sử dụng bình thường ở thế giới cấp 8 rất hiếm và đắt đỏ. Thêm vào đó, để có thể mua được chúng, còn phải dựa vào vận khí. Còn về Moe, người đã ném ra phiêu dù chi nhĩ, đó là một bảo bối. Trừ khi là tình huống tuyệt vọng, Tô Hiểu sẽ không dễ dàng sử dụng nó. Trên bầu trời, ánh sáng thánh quang dần dần biến mất, cánh chim xí thiên sứ trên lưng thánh thì thu lại, nàng từ trên trời rơi xuống. Trong suốt quá trình đó, không có khế ước giả nào công kích nàng, những người có thể sống sót trong tình huống này đều là nhờ vào việc sử dụng dược tề khôi phục hoặc sử dụng đạo cụ bảo mệnh có tính năng phòng ngự. Khi rơi xuống, thánh khi mặt mày bình tĩnh, nhưng đôi mắt nàng lại nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Nếu như có thể, nàng nhất định sẽ dùng mọi sức lực để khắc hình dáng Tô Hiểu và bia mộ. Tiếng nổ trên chiến trường đã giảm đi rất nhiều. Trước khi thánh thi phi thiên, dù đám khế ước giả phe địch bị bao vây, nhưng dã chư chiến sĩ lại không mạnh về công kích. Vì vậy tốc độ tử thương của phe địch không nhanh. Ngược lại, lúc này phe địch vốn có hơn 700 khế ước giả, nhưng giờ chỉ còn lại hơn 30 người đang chiến đấu với đám dã chư chiến sĩ. Hay đúng hơn là bị vây công. Oanh, Orange tung ra một cú đấm, mắt thường có thể thấy được kình lực màu vàng sẫm tạo thành hình quạt, phun ra phía trước, một vùng rộng lớn, dã chư chiến sĩ bị nổ nát. Dựa vào sự quan sát cẩn thận, có thể đoán rằng cú đấm này ít nhất đã giết hơn ngàn dã chư chiến sĩ. Đây chính là Orange. Hắn càng nhận phải công kích mạnh mẽ, phản công lại càng kinh người. Khi thánh thì rơi xuống, 12 kỵ sĩ xuất hiện xung quanh nàng, dưới chân huyết nhục tung tóe. Những kỵ sĩ này nhanh chóng dọn ra một điểm dừng chân cho thánh thi. Lúc này, 8 cánh chim sau lưng thánh thi lại mở ra. Trong chiến đoàn gần đó, tiểu bội vừa từ trong cơ thể triệu hoán vật của mình bỏ ra, được Orange bảo vệ sau lưng. Khi nhìn thấy thánh thi triển, khải, xí thiên sứ chi dực, tiểu bội nhận ra, chính thánh thì đã cứu hắn, thoát khỏi hiệu quả đổ máu chân thực, nhìn vào cảnh thánh thi giết chết nhiều người bằng sữa độc, có thể thấy được thực lực trị liệu của nàng quả thật, vô cùng mạnh mẽ. Khi thấy thánh thi triển khải xí, thiên sứ chi dực, tiểu bội liền cảm thấy toàn thân lạnh toát, khuôn mặt nhỏ nhắn, không còn chút huyết sắc, đôi chân mềm nhũn. Tưởng rằng thánh thì lại sắp kích hoạt một loại năng lực trị liệu nào đó. Tuy nhiên, nỗi lo lắng của tiểu bội không thành sự thật. Thánh thì đã dùng xí, thiên sứ chi dược nghiền nát, biến thành những sợi tơ vàng kim. Những sợi tơ này dài ra, nối tiếp nhau, lao đến hơn 30 tên khế ước giả của địch đang chiến đấu. Dù bọn chúng cố gắng hết sức để tránh, nhưng không thể thoát khỏi, chết đi. Thánh thi rít lên, trên mặt nàng hiện rõ vẻ thống khổ, làn da trắng nõn của nàng dần trở nên u ám, thân thể nhanh chóng gầy còm, da bọc xương, tóc dài mềm mại, cũng trở nên khô héo. Đây chính là hiệu quả của Thiên sứ Hàng Lâm, đoạn 2, Thiên sứ Cứu Rỗi. Trước đây, thánh thi chưa bao giờ sử dụng chiêu này, nhưng hôm nay, nàng không còn lựa chọn nào khác. Đùng, một tiếng nổ mạnh vang lên, hào quang chói lòa, khiến mọi thứ như mờ đi, rồi một chấn động không gian lớn bùng ra. Khi mọi thứ lắng xuống, những tên khế ước giả địch, bao gồm cả thánh thi, đều biến mất, không còn tung tích. Ba Hà không sử dụng ma ưng lĩnh vực để ngăn chặn những kẻ này đào thoát, không phải vì không muốn, mà vì chưa đến thời điểm thích hợp. Ma ưng lĩnh vực còn trí nảy khô đào, hắn muốn giữ lại khả năng này để đối phó với đám khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên. Những kẻ có đạo cụ bảo mệnh và không gian đặc biệt, tọa độ thế giới cần 3 ngày, để tạo ra, nghĩa là trận công thành chiến này sẽ kéo dài 3 ngày. Vấn đề hiện tại là, dù mới chỉ bắt đầu chiến đấu không lâu, phe địch đã tổn thất hơn 50 người, chiến đấu dần lắng xuống. Trên chiến trường, chỉ còn lại thi thể và đất đai bị thiêu rụi. Trên bầu trời, mưa rầm đã bắt đầu rơi, tiếng sấm vang lên dữ dội, không lâu nữa. Một trận mưa lớn sẽ ập xuống, Tô Hiểu lại tiếp tục điều khiển Thái Dương, cứ điểm thu lại. Triển khai các bộ phận phía trước và hai bên trái phải, tốc độ thu nạp tuy không nhanh, nhưng sau vài phút, thế giới chỉ hạt mới, được bao phủ và lơ lửng giữa không trung. Tổ tiến hóa thu nạp vào trong bức tường cứ điểm, và vì cứ điểm lại bị phong bế, bắt đầu từ tầng 2, 3, 4, khôi phục nguyên dạng. Tốc độ khôi phục của tổ tiến hóa cho thấy chỉ cần 1-2 giờ nữa là có thể phục hồi hoàn toàn. Bố Bố Uông, A Mỗ, Ba Hà và Benny đều đang đi quét dọn chiến trường, xem thử có thể tìm thấy bao nhiêu thẻ đỏ tươi. Còn Tô Hiểu thì đi vào trong cứ điểm, trở lại phòng tổng chỉ huy tầng trên cùng, nơi đầy bàn ghế, sofa các loại đều rất hỗn độn. Lát nữa sẽ phải sai người đến thu dọn, xem xét tình hình chiến công của Thiên Khải Nhạc Viên. Tô Hiểu nhận thấy chiến công của bản thân đã đạt đến 2.910 điểm. Với số chiến công này, hắn muốn mau chóng bán đi, để tránh sau này có biến cố gì. Nhắc nhở, Thiên Khải Nhạc Viên, khế ước giả ngươi đã đánh lui vòng đầu tấn công của phe địch. Hơn nữa, đã giết hơn 90% số khế ước giả tham chiến của phe địch. Nhắc nhở, Thiên Khải Nhạc Viên, vì biểu hiện xuất sắc của ngươi, đã khiến lực chiến đấu tổng thể của phe địch giảm sút nghiêm trọng, bậc thang lạc ấn của ngươi sẽ tăng lên. Ngươi sẽ từ khế ước giả tấn thăng, thành quân dự bị chiến đấu thiền sứ. Lạc ấn đang tấn thăng, nhận được nhắc nhở này. Trong lòng Tô Hiểu không khỏi kinh ngạc, hắn tháo hắc vương hộ tí trên cánh tay trái xuống, nhìn vào lạc ấn màu lam trên cánh tay mình. Lạc ấn này nhanh chóng biến hóa, cuối cùng trở thành hình dạng giống như đôi cánh chim đang mở rộng. Nhắc nhở, Thiên Khải Nhạc Viên, ngươi đã tấn thăng làm chiến đấu thiên sứ, quân dự bị. Chức năng này chỉ có thể kích hoạt khi thế giới này kết thúc và phản hồi trong Thiên Khải Nhạc Viên. Nếu ngươi giành được chiến thắng trong lần thế giới tranh đoạt này, ngươi sẽ chính thức tấn thăng làm chiến đấu thiên sứ. Khi nhắc nhở từ Thiên Khải Nhạc Viên vừa dứt, tôi hiểu lập tức nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Nhắc nhở, kiểm tra lạc ấn ngụy trang do liệt sát giả nắm giữ, đã được giao phó trước chiến đấu thiên sứ, quân dự bị. Sau khi liệt sát giả hoàn thành lần ngụy trang này, Liên Hồi Nhạc Viên sẽ niêm phong và phân tích là ấn, từ đó nâng cao quyền hạn khi xâm lấn vào thế giới thuộc Thiên Khải Nạp Viêm. Sau khi phân tích lạc ấn này, nó sẽ được xây dựng lại thành lạc ấn Thiên Khải Nhạc Viên Khế Ước Giả, 100% ổn định. Liệp sát giả sẽ nhận được lạc ấn này. Lạc ấn này sẽ mang danh hiệu đặc thù. Khi người đeo danh hiệu này, người có thể ngụy trang thành Thiên Khải Nhạc Viên Khế Ước Giả, tiến hành giao dịch, ký kết khế ước và sử dụng đạo cụ, năng lực mà không ai có thể nhận ra. Nếu như thỏa mãn yêu cầu đặc biệt, liệp sát giả thậm chí có thể dựa vào danh hiệu đặc thù này để đối ứng với Thiên Khải Nhạc Viên lạc ấn, tạm thời tiến vào trong Thiên Khải Nhạc Viên. Cảnh cáo, nếu như liệp sát giả sau khi đạt được yêu cầu đặc biệt, tạm thời tiến vào Thiên Khải Nhạc Viên, ngươi có thể trong khoảng thời gian lưu lại có hạn, tiến hành giao dịch, tự do hành động và thực hiện các loại hoạt động khác. Tuy nhiên, ngươi tuyệt đối không thể sử dụng đại bộ phận công trình cơ sở trong Thiên Khải Nhạc Viên, như đại sảnh tăng phúc thuộc tính, đại sảnh công hội, sở dung tạo các loại, tôi hiểu đóng kín, các nhắc nhở, lượng thông tin từ những nhắc nhở này không nhỏ. Trước tiên, vì hắn trong trận chiến mở màn, đã trọng thương các khí, ước giả của Thánh Quang Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên, nên cấp bậc ngụy trang lạc ấn của hắn đã tăng lên nửa bậc thang, tức là hắn đã trở thành chiến đấu thiên sứ, quân dự bị. Như vậy, ngụy trang lạc ấn này có ý nghĩa đặc biệt, trước đây nó chỉ là một lạc ấn giả, giống như đồ nhái cao cấp. Nhưng giờ đây, nhờ vào việc tô hiểu ngụy trang, cấp bậc của lạc ấn này đã được nâng lên nửa bậc, từ hàng nhái đã trở thành hàng thật. Trong ván định của luân hồi nhạc viên, lạc ấn mà tô hiểu hiện có không chỉ có giá trị đặc biệt, mà sau khi phân tích, hắn sẽ có thể tạo ra các lạc ấn giả này càng khó bị phát hiện. Khi luân hồi nhạc viên hoàn thành việc phân tích, ngụy trang lạc ấn của hắn sẽ trải qua một lần đổi mới từ không hộ khẩu chuyển thành hộ khẩu hợp pháp. Tô hiểu sẽ đạt được hộ khẩu hợp pháp, nhưng điều này không chỉ đơn giản là có được lạc ấn, nó sẽ mang lại cho hắn một danh hiệu đặc thù. Nói một cách đơn giản, sau khi có danh hiệu đó, tô hiểu sẽ có thể hoàn toàn ngụy trang thành một khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, và không ai có thể phát hiện ra hắn thật ra chính là một liệp sát giả của luân hồi nhạc viên, dù là qua các phương thức dò xét hay năng lực khác. Vậy thì thật sự rất có giá trị. Tôi hiểu hiện tại thường xuyên có thể tiến vào toàn bộ nguyên sinh thế giới, nơi mà trong luân hồi nhạc viên, Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên và các trận danh khế ước giả khác đều có mặt. Các khế ước giả từ những phương khác, khi nhận ra tôi hiểu có lạc ấn của luân hồi nhạc viên, phản ứng đầu tiên thường là cảnh giác, sau đó phần lớn sẽ lui bước. Trong các thế giới, đám khế ước giả thường xuyên ở những vị trí quan trọng trong các sự kiện lớn, thỉnh thoảng họ có thể lẻn vào những người này, hoặc cướp đoạt vật phẩm trọng yếu, hoặc thu thập được một ít tình báo nào đó. Những chuyện vốn rất khó khăn sẽ được giải quyết dễ dàng trong thời gian ngắn. Sau khi thỏa mãn một số điều kiện nhất định, tôi hiểu còn có thể dựa vào lạc ấn này tiến vào Thiên Khải Nhạc Viên. Tuy nhiên, trừ khi có việc nhất định phải làm ở đó, nếu không hắn sẽ không dễ dàng thử nghiệm. Một khi tiến vào Thiên Khải Nhạc Viên mà bị nhìn thấu, dù có luân hồi nhạc viên trợ giúp cũng không cứu nổi bản thân, hắn nhất định sẽ bị xử quyết ngay tại chỗ. Tôi hiểu đứng trước cửa sổ hình cung, nhìn xa về chiến trường phía dưới. Chiến trường vẫn chưa được quét dọn xong, thi thể của địch nhân và phe mình bị tách ra, rồi sau đó được vùi lấp ở những địa phương khác nhau. Đám dã trừ chiến sĩ, sau khi tín ngưỡng Thái Dương, tuy vẫn hung ác như trước, nhưng trong quan niệm của bọn chúng, khi địch nhân chết đi, linh hồn sẽ được Thái Dương tịnh hóa, ân oán sẽ biến mất, chỉ còn lại thi thể, nên chúng vùi lấp xuống mồ. Tín ngưỡng Thái Dương khiến đám dã trừ chiến sĩ trở nên thuần túy, không phải chỉ đơn giản là thuần túy, mà là thuần túy một cách hoàn toàn. Hai khái niệm này có bản chất khác nhau. Từ một góc độ nào đó mà nói, càng thuần túy thì lại càng đáng sợ. Trong phòng, một vài tên giống cái chư đầu nhân đang bận rộn. Phòng điều khiển chung đã khôi phục lại nguyên trạng, những vật dụng bị đánh nát đều được thu thập lại. Bữa trưa phong phú được bày trên bàn trà. Tôi hiểu ngồi trên sofa. Mấy phút sau, Mòi cùng Nguyệt Sứ Đổ lần lượt bước vào phòng. ngoài ngâm nga một bài hát, còn Nguyệt Sứ Đồ thì mặt mang nét cười, tâm trạng rất tốt, cũng không khó hiểu vì sao các nàng lại vui vẻ. Bởi vì trước đó, khi Moira thành lập tiểu đội, Tô Hiểu và Nguyệt Sứ Đồ đều gia nhập, Tô Hiểu đã là người chủ đạo trong cuộc hỗn chiến vừa rồi. Và Moi cùng Nguyệt Sứ Đồ đương nhiên cũng tham gia. Tuy nhiên, Nguyệt Sứ Đồ rất cơ trí, luôn để đám triệu hoán thú của nàng đào khoáng, tạo ra một trạng thái hợp tác, nhưng đồng thời cũng giữ một khoảng cách, không hoàn toàn tham gia chiến đấu. Không phải nàng không muốn kiếm thêm chiến công, mà là vì nàng không dám làm như vậy. Vừa đúng lúc đói bụng, Moi ngồi xuống sofa đối diện và lập tức bắt đầu ăn. Người ăn ít một chút, ta cũng đói rồi, Nguyệt Sứ Đồ nói, kẹp khăn ăn lên, cầm bộ đồ ăn chuẩn bị thưởng thức bữa trưa. Ngươi lại không vận động, ngươi đói cái gì? Nguyệt Sứ Đồ phản ứng có chút kịch liệt, như thể bị giẫm phải đuôi. Liền ngươi còn vận động, ngươi có thể ngồi mà không đứng, có thể nằm mà không ngồi. Tứ chi của ngươi gần như sắp bị thoái hóa rồi. Lời nói của Moi khiến Nguyệt Sứ Đồ lập tức dùng trọng quyền xuất kích. Mấy giây sau, Moi xem Nguyệt Sứ Đồ như một chiếc lót, ngồi vững trên lưng nào. Ngươi tìm chúng ta là để bán chiến công sao? Moi trong mắt lộ ra vài phần chờ mong. Nguyệt Sứ Đồ dưới thân nàng không còn dãy dụa nữa. Trước đây, Nguyệt Sứ Đồ đã cùng Moi bàn định giá cả. 10 điểm, chiến công đổi, lấy một khối linh hồn, kết tinh hoàn chỉnh. Hiện tại, Tô Hiểu có 2910 điểm chiến công, chẳng phải linh hồn kết tinh sao? Bao nhiêu chiến công, chúng ta đều muốn hết. 2910 chiến công, cũng chính là 291 khối. Người chờ chút, Moi từ trên người Nguyệt Sứ Đồ đứng dậy, tay ngăn miệng, rồi lặng lẽ trao đổi với Nguyệt Sứ Đồ. Nguyệt Sứ Đồ một lúc gật đầu, lại một lúc lắc đầu. Một lát sau, Moi ho nhẹ một tiếng, rồi nói tiếp, phục. Sau khi thương nghị, chúng ta quyết định, chuyện trọng yếu như thu chiến công, phải làm từ từng bước. Ngươi nói đúng không? Biakuya, ha ha, Biakuya, ngươi sao lại rút đao ra rồi? Chúng ta đang giảng đạo lý mà. Động thủ là biểu hiện của sự dã man. Đợi, đợi một chút, ta sai rồi, ta không nên khoác lác như vậy. Chúng ta không thể mang theo 291 khối linh hồn kết tinh bên người. Ngươi nghĩ chúng ta là linh hồn bảo dương sao? Ai biết ngươi có thể đạt được nhiều chiến công như vậy? Moi giải thích cả buổi. Nội dung chủ yếu là nàng thật sự không thể giao dịch 291 khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh. Còn linh hồn tinh hạch thì có thể, cái kia thì không thể. Tôi hiểu, không nói thêm gì nữa. Cửa A Mỗ, phanh, một tiếng đóng lại. Sau một phen, hiệp đàm, Moi và Nguyệt Sứ Đồ đã hoàn thành giao dịch, nhận 127 khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, 3 khối linh hồn tinh hạch và 5.100 mai linh hồn tiền. Nhưng thử hỏi, 2.910 điểm thiên khải nhạc viên chiến công, giá trị của chúng có chỉ nằm ở những thứ này sao? Dĩ nhiên là không, bởi nếu cuộc thế giới tranh và chiến này kết thúc, dù cho phe thua, số chiến công này đạt được sẽ vẫn đem lại phần thưởng vượt qua những vật phẩm hiện có. Vấn đề là, Moi và Nguyệt Sứ Đồ đều nghi ngờ rằng, trong giao dịch này, có điều gì mờ ám. Hiện tại, họ đang cố gắng thu được phần thưởng này, giữ đúng số chiến công, rồi kiếm lời. Nếu như những chiến công này bị thanh trừ, thì quả thật, họ sẽ khóc ròng vì tiếc nuối. Sau khi hoàn thành giao dịch, Nguyệt Sứ Đồ và Moi vội vã rời đi. Dù không cần phải điều tra, Tô Hiểu vẫn biết rõ rằng, hai người này đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn bất cứ lúc nào. Việc hai người này chuẩn bị rời đi à, đều rất bình thường. Tuy nhiên, Tô Hiểu đã sớm ký kết một khế ước với họ. Trong đó có điều khoản quy định rằng, một khi trong lúc hợp tác, vì lý do bất khả kháng mà Moi và Nguyệt Sứ Đồ cần phải rời đi, thì Nguyệt Sứ Đồ nhất định phải giải tán toàn bộ triệu hoán vật đã triệu hồi đến thế giới này. Nếu không, 85% tài sản của nàng sẽ thuộc về Tô Hiểu, và tất cả thuộc tính của nàng sẽ bị giảm đi 30%. Chỉ như vậy, dù Nguyệt Sứ Đồ có chạy trốn, các triệu hoán vật của nàng cũng sẽ trở về không. Còn về việc triệu hoán lại, thì nàng có thể tự do làm theo ý muốn. Thế giới tranh đoạt chiến đã đến mức độ này, nếu Nguyệt Sứ Đồ muốn phát triển lại, thì đã quá muộn. Trước mắt, nhìn vào thì có vẻ là một đại thắng, nhưng thực ra không phải như vậy. Đây chỉ là một thắng lợi mang tính giai đoạn mà thôi. Rất nhiều sự kiện khiến Tô Hiểu mơ hồ nhận ra rằng, lần này thế giới tranh đoạt chiến có khả năng khác biệt so với những lần trước. Thế giới chỉ hạch đang tạo ra tọa độ thế giới chỉ có nửa khối. Điều này nói rõ rất nhiều vấn đề. Nếu như những gì Tô Hiểu suy đoán là đúng, thì ba ngày sau khi tọa độ thế giới được hình thành, chiến tranh này căn bản không phải đã kết thúc mà chỉ mới bắt đầu. Tuy nhiên, đó chỉ là suy đoán của Tô Hiểu, nhưng hắn vẫn phải đề phòng, để tránh tình huống thực sự phát triển theo chiều hướng tồi tệ như vậy. Nghĩ đến đây, hắn tiếp tục hành động, vì đây là con đường duy nhất không xài. Chiến khu đã bị phong tỏa, không thể vượt qua biên cảnh phía Tây, đừng nói là tới Tự Do Thành để mua sắm dã chư nhân, ngay cả quyến tộc với biên cảnh nơi tụ tập cũng không thể đi qua. Chiến khu đã được bao phủ bởi một vùng đất rộng lớn, cùng với lãnh thổ của dị hóa thú. Toàn bộ chiến khu có hình tròn, và cứ điểm của phe mình nằm ở phía tây nhất. Khu vực đông bộ là một mảng bình nguyên rộng lớn, được dành cho phe tiến công để triển khai chiến thuật. Nói một cách đơn giản là, nếu không đánh lại, có thể tìm nơi khác mà chạy. Phe địch khế ước giả còn lại hơn 50 tên. Tôi hiểu quyết định, sau khi quét dọn xong chiến trường, hắn sẽ ở lại trấn thủ đại bản, danh cứ điểm, đồng thời để lại một vạn dã chư chiến sĩ tại đây. Số còn lại sẽ đi ra phía đông, vừa để vây quét những tên khí ước giả còn sót lại của phe địch, vừa để săn bắn tất cả dị hóa thú có thể gặp phải. Việc này vừa có thể tìm ra địch, lại đồng thời tích lũy tài nguyên, khai khoáng cũng cần phải tiếp tục trong ba ngày qua. Tuy không thể mua chư đầu nhân, nhưng hắn vẫn có thể tích lũy hỏa tính khoáng thạch. Chỉ có đủ, hắn sẽ mua một nhóm lớn chư đầu nhân để tăng cường binh lực. Ngoài ra, còn có một việc quan trọng cần phải bắt tay vào làm, đó là chế tạo Thái Dương Chi Hoàn, thứ có thể thu thập tín ngưỡng chi lực Thái Dương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.